Hạ Mai Hương Ninh cổ rơi lệ, ta đây đều là vì các ngươi, liền thể diện đều từ bỏ, ngươi thế nhưng tin nhân gia nói cho rằng ta có bệnh tâm thần đúng không? Cho dù Dương Mẫn có lại nhiều bất mãn, cũng đến nhẫn mại tính tình giải thích mẹ, Bách Hằng chính là nói một câu khí lời nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Bà chính là như vậy, ngần ấy năm nàng đối Hạ Mai Hương tính tình còn tính minh bạch, nhưng gần nhất 2 năm, Hạ Mai Hương tính tình xử sự dần dần trở nên kỳ quái, nếu là đổi làm trước kia, nàng hẳn là sẽ không làm như vậy, còn nữa nói, nàng hôm nay không nên như thế xúc động. Dương Mẫn còn muốn biết, bà là như thế nào biết Tống Nguyệt Minh trong nhà địa chỉ, nàng biết, nhưng là trước nay không cùng trong nhà nói qua. Tống Bách Hằng không muốn đối mặt Hạ Mai Hương khóc sướt mướt, hắn khi còn nhỏ chờ gặp qua vô số lần, lúc trước là thề nhất định đem mẫu thân chiếu cố hảo, nhưng giờ này khắc này, hắn chỉ nghĩ trốn tránh. Vệ Vân Khai đem tiền bao cầm lấy tới, mặt trên dính điểm hôi, hắn đem bên trong trang đồ vật móc ra tới, lại lên lầu lấy lại đây một cái không sai biệt lắm nhan sắc đường khoản tiền bao cấp trang hảo. Hôm nay trước dùng cái này đi. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, nâng chung trà lên lại uống một miệng trà, bại hạ xuất khí. Vệ Vân Khai cũng là giống nhau, phùng chén trà không buông tay, quá một lát trong nhà điện thoại liên tiếp nhớ tới, là hai người bí thư phân biệt đánh lại đây, bọn họ buổi sáng đều có ước định hảo công tác, không đi không được. Đi thôi, còn có thời gian, ta trước đưa người đi công ty. Vệ Vân Khai túi người lại đây kéo tay nàng. Tống Nguyệt Minh xe đưa đi bảo dưỡng, nguyên bản ra cửa thời gian rất sớm, Vệ Vân Khai đưa nàng công ty lại chính mình đi làm, ra cửa trước. Tống Nguyệt Minh nói nàng muốn lái xe, hắn phụ trách mở ra đại môn lại cấp khóa lại, ai biết mở cửa thấy cái hắc mặt lao thái thái. Lúc này, Tống Nguyệt Minh đã bình tĩnh nhiều, mang lên đồ vật ngồi vào ghế phụ, ghế điều khiển còn phóng nàng thay thế giày đế bằng, Vệ Vân Khai cởi đem cặp kia giày đế bằng phóng tới ghế sau. Ngươi vừa rồi còn đổi hảo giày đi xuống rõ ràng lên xe thời điểm, nàng xuyên giày đế bằng, giày cao gót muốn xuống xe khi mới có thể mặc vào. Tống Nguyệt Minh xem một cái chính mình lại trường lại tế giày cao gót, nghiêm trang nói khí thế vẫn là phải có a. Ngay cả tiền bao cũng là nàng cố ý lấy thượng, liền tính đánh người cũng muốn có cái tiện tay công cụ. Vệ Vân Khai liên tục gật đầu xác thật rất có khí thế, ta đều xem ngây người. Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu chỉ huy hắn nhanh lên khai, bằng không trong chốc lát thật muốn đến muộn. Hảo! Một đường thông thuận chạy đến công ty cửa, Tống Nguyệt Minh xác nhận chính mình đồ vật đều mang theo. Đang muốn đẩy mở cửa xe xuống xe, Vệ Vân Khai bỗng nhiên bắt lấy nàng tay, nâng lên đôi mắt xem nàng nói Nguyệt Minh, thực xin lỗi, này đó đều là ta rước lấy, là ta liên lụy ngươi. Tống Nguyệt Minh kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi vì cái gì như vậy tưởng kỳ thật cũng có ta tuổi trẻ không hiểu chuyện gây hòa sao. Vệ Vân Khai nhìn chăm chú nàng đôi mắt, lúc trước quyết định nhận thân trước hắn nên ở hai người chi gian làm rõ hắn biết được năm đó sự, nguyên bản, hai người định môi kết hôn thời điểm. Mỗi người đều nói là Tống Nguyệt Minh trèo cao hắn cái này ăn lương thực hàng hóa, chính là trên thực tế, hắn mới là phía sau một cuộn chỉ rối cái kia, công tác chỉ là nhìn ngăn nắp. Hắn chậm rãi nói này lý do, nghiêm túc hứa hẹn Nguyệt Minh, ta về sau sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Ta tin tưởng ngươi nha. Tống Nguyệt Minh xoay người ở hắn gương mặt hôn hôn, Vân Khai, ta tiếp thu là toàn bộ ngươi. Không có quá vãng trải qua liền sẽ không tạo thành hiện giờ Vệ Vân Khai. Bọn họ đã tận lực không cho điểm này chuyện phiền toái ảnh hưởng bọn họ người một nhà sinh hoạt, này liền đủ rồi. Cảm ơn lão công đưa ta lại đây, trên đường để ý, buổi tối cũng muốn lại đây tiếp ta Nga. Vệ Vân Khai đáp ứng một tiếng, chỉ cảm thấy một lòng đều là bị lấp đầy hạnh phúc cảm. Hảo! Tống Bách Hằng theo câu nói kia tìm được rồi Tống Thức Tha, nàng nhà chồng cùng kia bị khai ra phóng viên là bà con xa thân thích, cái kia phóng viên đúng là chuẩn bị kết hôn thiếu tiền thời điểm. Nhưng ở đưa tin lúc sau, hắn đột nhiên nhiều một số tiền, chẳng qua Tống Thức Tha không thể giải quyết hắn công tác, lại vừa lúc đuổi kịp Nguyệt Âm thông báo tuyển dụng, hắn lý lịch còn tính xinh đẹp, thuận lợi bị chiêu đi vào. Chứng cứ bắt được tay, hắn trực tiếp cấp Tống Thanh Tùng gọi điện thoại, mà công tác bên kia, làm sáng tỏ báo chí tiền căn hậu quả, lúc này đây thăng chức như cũ là bỏ lỡ, thượng cấp làm hắn chờ đến sang năm lại nói. Đến nỗi cái kia nhận lời mời đến Tống Nguyệt Minh công ty phóng viên, lại bị sa thải. Ngụy Xuân Linh lại đến Tống gia phát hiện bầu không khí có chút vi diệu, Hạ Mai Hương trầm khuôn mặt không nói lời nào, nàng cùng Dương Mẫn giao lưu cũng muốn thật cẩn thận. Dương Mẫn thấy nàng đống nhiên nhớ tới Xuân Linh, trước 2 ngày ta bà có phải hay không hỏi ngươi, ngươi tam ca tam tẩu địa chỉ. Đúng vậy, đại buổi sáng cho ta gọi điện thoại hỏi, nói ngươi không ở nhà, nàng muốn đi tìm ta tam ca hỏi điểm sự tình. Các ngươi sẽ không đến bây giờ cũng không biết nhà bọn họ địa chỉ đi. Ngụy Xuân Linh vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nhưng Dương Mẫn chỉ nói là ta bà không biết. Nàng biết địa chỉ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cửa, nhà ai đều không có trước túi đầu. Hoặc là nói Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai liền không tính toán theo chân bọn họ như thế nào lui tới. Nếu không phải bởi vì kia cái Ngọc Truy Nhi, bọn họ hẳn là vĩnh viễn cũng chưa cái gì liên hệ. Ngụy Xuân Linh nghe qua không để bụng, ngược lại nói các ngươi vốn dĩ chính là thân thích, nhiều lui tới một ít cũng là hảo. Dương Mẫn đối này tránh mà không đáp, đừng nói trước kia trong lòng các có khúc mắc, trải qua Hạ Mai Hương này một vụ sự, lẫn nhau vẫn là đều biết điều, làm hồi người xa lạ càng tốt một ít. Tính, không nói này đó, chúng ta đi trong tiệm nhìn xem trang hoàng thế nào. Lúc này đây, mặt tiền cửa hàng thiết kế so dĩ vãng càng thêm tinh xảo, Dương Mẫn muốn đi xem chính mình địa phương làm trong lòng thoải mái chút, từ trong nhà đạp xe qua đi, ngừng ở cửa tiệm, công nhân đang ở bên trong bận rộn, nhìn thấy các nàng lại đây tùy ý chào hỏi. Ngụy Xuân Linh nhìn này mặt tiền cửa hàng đều là hâm mộ, nhìn chung quanh một vòng nói Xuân Linh tỷ, này trong tiệm thiết kế so trong tivi cổ đại còn xinh đẹp, ngươi cũng thật lợi hại, đúng rồi. Cái này mặt tiền cửa hàng ngươi không bằng mua tới, luôn là thuê nhân ra không có lời. Dương Mẫn tính một bút chướng, cũng tán đồng nàng cách nói lại chờ một đoạn thời gian đi, hiện tại còn không thuận lợi. Nếu là có khả năng, nàng tính toán đem cách vách mặt tiền cửa hàng cũng cấp mua tới, đến lúc đó hảo xây dựng thêm, lại nói, chủ nhà người cũng không tệ lắm, thuê này phòng ở rất vừa lòng. Hai người ở trong tiệm lại kiểm tra một ít chi tiết, nhìn mặt tiền cửa hàng mới gặp hình thức ban đầu. Trong lòng dần dần vui mừng lên, chuẩn bị rời đi thời điểm bên ngoài đột nhiên tới một người, đồng dạng là cười khanh khách, nhìn thấy các nàng còn có bên trong trang hoàng công nhân nhíu nhíu mày. Dương Mẫn trong lòng đống nhiên toát ra một cái không hảo dự cảm, người đến là chủ nhà tiểu nhi tử. Các ngươi như thế nào lại ở trang hoàng? Chúng ta trang hoàng không phải cùng các ngươi chào hỏi qua sao? Chủ nhà nhi tử không để bụng lắc đầu đánh quá cái gì chào hỏi ta cũng không biết, ta ba này phòng ở cho ta. Ta và các ngươi nói rõ ràng miễn cho chậm trễ các ngươi làm buôn bán, này phong ở mặt tiền cửa hàng ta lập tức muốn bán đi, các ngươi vẫn là đừng trang hoàng, nhân lúc còn sớm tìm đường địa phương làm buôn bán đi. Dương Mẫn thầm nghĩ quả nhiên, nhẫn mại tính tình hỏi mua bán không phá thuê, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta này không phải tới nói cho ngươi sao lại nói kia khế ước thuê mướn còn có nửa năm đến kỳ các ngươi liền dám như vậy trang hoàng. Không sợ đến lúc đó chúng ta không tục thuê ta cũng thật cùng ngươi nói rõ ràng, này phòng ở đến kỳ ta không thuê, các ngươi nhìn làm. Chủ nhà nhi tử nói xong cưới lên xe đi rồi, Dương Mẫn cùng Ngụy Xuân Linh hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mẫn tỷ, bằng không ngươi liền đem phòng ở mua đến đây đi. Dương Mẫn rồi dám bất an, trong nhà tiền có bộ phận nắm giữ ở Hạ Mai Hương trong tay, mặt khác một bộ phận bị hài tử dùng. Hơn nữa trước đó không lâu mua phòng ở, trong tay có thể hoạt động tiền mặt không nhiều lắm, tuy nói có thêu phẩm nơi tay, kiếm tiền chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, nhưng muốn đem mặt tiền cửa hàng mua tới, khẳng định yêu cầu nhất định tài chính. Ta trước cấp chủ nhà gọi điện thoại hỏi một chút. Điện thoại đánh qua đi, chủ nhà mang theo xin lỗi hồi phục này phòng ở xác thật muốn quá cấp tiểu nhi tử, nhưng liền tính bị bán, các ngươi còn có thể cùng nhân ra thương lượng tục thuê sự tình. Dương Mẫn trở về cùng Tống Bách Hàng thương lượng một phen, quyết định mặt tiền cửa hàng cấp mua tới, nhưng hỏi đến giá cả thời điểm, chủ nhà nhi tử công phu sư tử ngoạm, chào giá cách phiên bội. Các ngươi nếu là không mua lời nói, có là người mua, nhân ra nói không chừng ra giá cách còn có thể càng cao. Dương Mẫn hỏi quanh thân cửa hàng, xác thật có người đang hỏi giới mua mặt tiền cửa hàng, ra giá cách không thấp, mọi người đều sợ là phá bỏ và di rời, nhất thời cắn giá cả không chịu phóng. Dương Mẫn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mặt tiền cửa hàng mua tới liền tính về sau muốn phá bỏ và di rời cũng sẽ không thâm hụt tiền, cùng chủ nhà nhi tử có kẹ mà cả, cuối cùng lấy cao hơn thị trường gấp 2 mua tới này mặt tiền cửa hàng. Phong ở thuận lợi tiến hành kế tiếp trang hoàng, chẳng qua, trên phố này mặt tiền cửa hiệu cũng không có gì đừng nhúc nhích tính. Dương Mẫn lại hỏi nhân ra, quanh thân cửa hàng người cũng sầu đâu, lúc trước muốn mua mặt tiền cửa hàng người lại nói không mua. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi biết người mua là ai sao? Không rõ ràng lắm. Dương Mẫn trong lòng cảm thấy cổ quái, nhưng xác thật hỏi không ra cái gì, tiếp tiếp tục đem thêu phẩm mặt tiền cửa hàng cấp khai đi xuống. Ai biết, qua nửa năm truyền ra tới tin tức, này phố muốn xây dựng thêm tu lộ, bọn họ bên này mặt tiền cửa hàng đều sẽ bị san thành bình địa, nhưng bồi thường kim chỉ so gấp 2 nhiều điểm, nhưng mặt tiền cửa hiệu bị 2 lần ảnh hưởng, lại muốn một lần nữa tìm địa phương trang hoàng khai trương, lãng phí thời gian tinh lực là nhất đáng tiếc. Lâm Bí Thư đem lão bản nương công đạo sự tình xong xuôi cho hồi phục, Tống Nguyệt Minh đưa cho hắn một cái rất mừng rỡ cao món đồ chơi. Nghe nói ngươi nhi tử chơi cái này đặc biệt có thiên phú, cái này đưa hắn, coi như là phiền toái ngươi chạy chân lạp. Lâm Bí Thư chưa từng có nhiều chối từ, mỉm cười cầm nhạc cao món đồ chơi rời đi. Tống Nguyệt Minh ngồi ở Vệ Vân Khai trong văn phòng nhìn xuống phong cảnh bên ngoài, nàng cũng không phải là bạch bạch có hại người. Xây dựng thêm tu lộ tin tức là nghe Dương Thiến nói lên cân nhắc ra tới, thuận tay lăn lộn một chút Dương Mẫn, dù sao cũng phải chứng thực một chút nữ xứng nghĩa vụ không phải. Vệ Vân Khai mở hộp xong ra tới liền thấy nàng ngồi ở văn phòng nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc, hắn tiếp 2 chén nước đoan qua đi. Tưởng cái gì đâu? Tống Nguyệt Minh đem ghế dựa chuyển qua tới, cười tủm tỉm hỏi suy nghĩ ta mua kia 2 nơi tòa nhà sẽ được đến nhiều ít phá bỏ và di rời bồi thường. Kia 2 nơi tòa nhà nàng mua ở nhất phồn hoa đoạn đường, tương lai giá trị không thể đo lường, dù sao mỗi lần ra điểm phiền lòng sự, nàng liền thích mua điểm đồ vật giải giải buồn. Vệ Vân Khai ngồi ở nàng đối diện ghế trên, rất là buồn rầu hỏi tương lai chính là chúng ta công ty đầu tư khai phá, thái thái có thể hay không thủ hạ lưu tình? Không thể, nói tốt công tư phân minh sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng. Phảng phất muốn bởi vì này 2 nơi tòa nhà tương lai muốn tổn thất nhiều ít tài chính tựa. Tống Nguyệt Minh uống xong một chén nước thể sắc và tinh thần thoải mái, giơ tay nhìn xem thời gian đến giờ, chúng ta vẫn là tan tầm về nhà đi. Ba hải tử nghỉ hè đi trại hè, hiện giờ mới vừa nghỉ trở về, bọn họ làm nhất chi kỷ cha mẹ đương nhiên muốn sớm một chút về nhà bồi hải tử. Hành, chúng ta đi thương trường đi dạo cho bọn hắn mua điểm đồ vật. Tống Nguyệt Minh vừa nghe khá tốt. Cùng nhau lái xe đi, ra tay nhanh chóng cấp ba hải tử mua thu trang, lại thực không vừa khéo đụng tới ba người, là Ngụy Xuân Linh toàn ra. Trương Khang ánh mắt lóe lóe, đẩy đẩy nhi tử nói sướng sướng, mau gọi người. Ngụy Xuân Linh nhỏ giọng nhắc nhở Trương Sướng đây là người tam cứu cùng tam mợ mợ. Trương Sướng không tình nguyện mở miệng. Vệ Vân Khai gật gật đầu. Tống Nguyệt Minh tùy ý đáp ứng một tiếng, tầm mắt tập trung ở một cái váy đỏ thượng, nhưng cầm lấy tới vừa thấy. Không phải Vệ Chân Xuyên hảo, Ngụy Xuân Linh thử thăm dò đi tới thăm dò nhìn xem. Tẩu tử, ngươi đây là cho ai mua, thật thật xuyên không được cái này đi lại nói tiếp, Ninh Ninh năm nay đều phải thượng cao tam, ta cũng là lại đây cho nàng mua 2 bộ xiêm y đi. Tống Nguyệt Minh liếc nàng liếc mắt một cái vẫn chưa để ý tới, quay đầu hỏi người bán hàng này váy có tiểu 2 hảo sao. Người bán hàng vội vàng đi tìm, lấy ra tới nhỏ nhất một cái, Tống Nguyệt Minh nhìn vừa lòng. Cùng đừng quần áo cùng nhau cầm ở trong tay chuẩn bị đi tính tiền. Ngụy Xuân Linh không biết như thế nào có chút thất vọng, nàng cũng tưởng cấp gì Ninh Ninh mua một cái như vậy váy, nhưng vừa thấy giới thiêm, lại cấp thả trở về. Có này đó tiền còn không bằng nhiều mua điểm bổ phẩm cấp khuê nữ ăn, váy xuyên không mặc đều giống nhau. Trương Sướng không hài lòng cha mẹ không có cho chính mình mua quần áo mới, nhìn thượng nam đồng khu một kiện áo trên, cầm ở trong tay không buông tay ba, ngươi cho ta mua này một kiện. Trương Khang một ngụm đáp ứng xuống dưới, Ngụy Xuân Linh nhìn xem giới thiêm, mua cái này quần áo trong tay liền không bao nhiêu tiền. Bọn họ ở thu bạc chỗ đó lại gặp phải Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai trong tay dẫn theo 7-8 cái túi, Tống Nguyệt Minh trong tay nhéo hắn tiền bao tiếp nhận thu ngân viên tìm trở về tiền lẻ, xoay người đi ngang qua bọn họ thời điểm cùng không nhìn thấy tựa. Trương Sướng nhỏ giọng nói thầm một câu mẹ, hắn có phải hay không cấp gì Ninh Ninh mua quần áo cứu cứu? Vì cái gì không cho ta mua? Sướng sướng ai nói với ngươi này đó? Ngụy Xuân Linh theo bản năng quay đầu lại đừng làm cho Tống Nguyệt Minh nghe thấy. Vệ Vân Khai nhưng thật ra quay đầu lại nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nói, hai người nắm tay về phía trước đi, đối bọn họ cùng người xa lạ giống nhau như lúc. Trương Sướng còn theo lý thường hẳn là nói nãi nãi nói, nàng nói gì Ninh Ninh quá nhưng hảo, vì sao ta quá liền không tốt, ngươi gì đều không cho ta ăn cũng không cho ta mua. Trương Khang trong mắt hiện lên một mạt tức giận, tùy tay ở Trương Sướng trên lưng chụp một cái tát, gở mắng ngươi nói bậy gì đó, ba mẹ đều là vì ngươi. Trương Sướng nhíu môi, cái gì cũng chưa nói. Ngụy Xuân Linh xem hắn rầu rĩ không vui, tưởng an ủi một câu, lại ở Trương Khang trừng mắt trung nhịn trở về, trở về trên đường Ngụy Xuân Linh luôn là nhịn không được tưởng, nàng hiện tại cũng coi như có thể tránh điểm tiền, nhưng như thế nào đều so ra kém tẩu tử, ngay cả năm đó cùng tẩu tử quan hệ chỉ là thường thường Tô Diệu Vũ, cũng bằng vào mấy năm nay tình cảm, cùng tẩu tử kết phường khai công ty kiếm tiền, năm đó nàng nếu là không có tùy quân, có phải hay không cũng có thể trở thành nữ sĩ nghiệp gia. Trương Khang, chúng ta vẫn là mua căn hộ đi, thuê nhân gia phòng ở trụ, ta luôn là trong lòng bất an. Chúng ta trong tay căn bản không có bao nhiêu tiền. Bọn họ hai người kiếm tiền đại bộ phận đều hoa ở Trương Sướng trên người, lưu tại trong tay tiền tiết kiệm thường thường còn phải bị bà phải đi một ít, trong tay tiền sâu khả năng đều không đủ mua phòng ở đầu tiền trả. Nếu không, ta cùng Mẫn tỷ mượn một chút đi, bằng không này phòng ở một ngày một cái giới. Nếu là đến lúc đó ngươi chuyển nghề phân đến thành phố đầu, cũng không biết có thể hay không phân về đến nhà thuộc viện, vẫn là trụ chính mình phòng ở yên tâm. Trương Khang nghe không có ngăn cản, đáy mắt cất giấu một phần âm lánh ghen ghét. Dương Mẫn tài chính khẩn trương, nhưng vẫn là đưa cho Ngụy Xuân Linh 4 vạn đồng tiền, thấu tới thấu đi, Ngụy Xuân Linh trong tay có 5 vạn nhiều đồng tiền, nàng cấp vệ ra gọi điện thoại. Điện thoại là vệ chân tiếp lên, thanh âm kiều tiếu, lại thực lễ phép. Ngươi hảo. Tìm ai nha? Thật, ta là ngươi nhị ma ma, ta tìm mẹ ngươi. Vệ chân nghĩ không ra này nhị ma ma là ai, nhưng cũng không có chậm trễ, hô Tống Nguyệt Minh tới đón điện thoại. Tẩu tử, ta thấu điểm tiền tưởng mua cái phòng ở, tam ca trong công ty hiện tại đẩy ra cái gì phòng ở. A Ngụy Xuân Linh không có nói thẳng muốn mua ưu đãi phòng ở ý tứ, nhưng nàng cảm thấy Tống Nguyệt Minh có thể nghe hiểu. Tống Nguyệt Minh lại nói ngươi đi bán lâu chỗ nhìn xem. Hắn công ty nghiệp vụ ta cũng không rõ ràng lắm. Nay ngữ khí còn tính hiền lành, Ngụy Xuân Linh tùng một hơi, tiếp tục hỏi tẩu tử, ta tiền không nhiều lắm, này phòng ở có hay không cái gì bên trong ưu đãi giới. Nghe người ta nói, bên trong giới so với chính mình mua tiện nghi rất nhiều. Ông nghe bên kia có một lát trầm mặc, lại nói ra tới lời nói là chói tai chảo phúng nói Ngụy Xuân Linh. Ngươi lần trước tới nhà của ta nói Trương Khang từ Tô Diệu Vũ trong tay lấy đi Ngọc Truy Nhi là có ý tứ gì, ngươi sẽ không cho rằng đến bây giờ ta còn đem ngươi đương thân thích đi công ty phòng ở hết giá rõ ràng, ngươi hái mua không mua, ta cảm thấy lấy chúng ta hiện tại giao tình không cần phải nói chuyện gì thân thích tình cảm, chúng ta vốn dĩ liền không phải cái gì đứng đắn thân thích, ta rõ ràng nói ra, ngươi về sau nhìn thấy ta không cần chào hỏi, ta cũng sẽ không lại lý ngươi, chúng ta không thân. Hảo sao? Điện thoại theo sau đã bị cắt đứt, Ngụy Xuân Linh sững sờ ở tại chỗ. Tống Nguyệt Minh nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, từ vệ Vân Khai trong tay niết đi một viên lột hảo nho đưa vào trong miệng, vừa lòng gật gật đầu thực ngọn. Vệ Vân Khai đem mâm lột hảo 7-8 cái nho hướng nàng trước mặt đẩy đẩy ăn đi. Vệ chân xem giận mà không dám nói gì, đó là ba kéo búa bao thua lột cho nàng ăn sao. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ đàn 64754796 mạm. Chương 99099. Chương 99. 9 tháng. Là song bảo thai mùng 1 khai giảng nhật tử, vệ chân cũng thượng tiểu học năm 4, sơ trung so tiểu học hơi chút xa một ít, nhưng cũng chính là quá một cái phố khoảng cách, ngồi xe buýt là tam trạm lộ, kỵ xe đạp 10 tới phút là có thể đến lên giáo, cùng hai người đi làm cũng tiện đường. Vệ Vân Khai cấp song bảo thai một người mua chiếc vùng núi xe, hai người cái đầu nhảy thực mau, tay chân dài trường thê tử kỵ khởi xe tới giống mô giống dạng, vệ chân xem thực hâm mộ. Mụ mụ. Ta cũng tưởng kỵ xe đạp đi học. Tống Nguyệt Minh sờ sờ nàng đều trường đến chính mình bả vai đầu nhỏ, bất đắc dĩ nói thật, nhà chúng ta đến trường học liền này 300-400 mét, ngươi này khóa xe so đạp xe công phu còn nhiều, chúng ta vẫn là chờ thượng sơ chung rồi nói sau. Liền tính là thượng sơ chung, Tống Nguyệt Minh cũng luyến tiếc vệ chân kỵ xe đạp, liền song bảo thai nàng đều là một ngày tam đốn ân cần dạy bảo, nhỏ nhất vệ chân nàng đương nhiên càng không yên tâm. Có thể tưởng tượng đến chính mình thượng sơ chung thời điểm cũng là như vậy lại đây, cũng thử buông tay, cũng luôn là muốn buông ra tay. Khai giảng trở về, song bào thai từng người mang về tới một cuốn sách bao thư, rõ ràng so tiểu học thời điểm dày nặng đến nhiều, Tống Nguyệt Minh yên lặng đối này tỏ vẻ đồng tình, từ bọn họ cặp sách nhảy ra tới mới tinh ngữ số ngoại sách giáo khoa bắt đầu một kiện tiến hành mấy năm thói quen bao bìa sách. Vệ Minh sách giáo khoa còn hảo chút, tương đối san bằng, nhưng Vệ Việt chính là tùy tay hướng cặp sách một tắc, nếu là không cần điểm bảo hộ thi thố, bảo đảm không bao lâu liền bìa sách đều đến biến mất ở cặp sách hấp động. Vệ Vân Khai cấp vệ chân bao, dùng giấy dai, bao hảo lúc sau ở bìa sách thượng viết hảo là nào một môn sách giáo khoa, bằng phẳng thoạt nhìn rất có cảm giác an toàn. Nhi tập nhóm, các ngươi cảm thấy lần này có thể bảo trì bao lâu không xong? Vệ Minh trầm tư một lát, không xác định nói đại khái có thể bảo trì một cái học kỳ đi, ta tận lực nỗ lực. Vệ Việt hắc hắc cười nói mẹ, đây là tùy duyên chuyện này, ta không dám bảo đảm. Vệ Vân Khai liếc hai người liếc mắt một cái, nghi hoặc hỏi ngươi nói các ngươi hai này lôi thôi kính nhi giống ai, ta nhớ rõ ta khi còn nhỏ rất yêu quý sách giáo khoa. Vệ chân chống cằm xem diễn, nghe thế vấn đề không chút nghĩ ngợi nói bọn họ là giống mụ mụ. Ân thật thật, ta thực lôi thôi sao? Không phải, là tiểu ca ca nói giống ngươi. Vệ Việt vừa nghe, thoán lên liền muốn chạy, còn không có động đâu, liền nghe Tống Nguyệt Minh uy hiếp một câu ngươi nếu là dám chạy, kia hôm nay cánh gà liền không ngươi phần. Mẹ, ta kia chẳng phải là thuận miệng vừa nói sao, lại nói giống ngài như thế nào không hảo ta cảm thấy khá tốt, ngài thật một chút đều không lôi thôi. Tống Nguyệt Minh căm giận hừ hừ một tiếng, đem bao hảo sách vở còn cho bọn hắn, chỉ huy xong bảo thai đi phòng bếp cho nàng chuẩn bị làm cơm trưa tài liệu, mị kỳ danh rằng miễn cho các ngươi tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được, mụ mụ ta có phải hay không thực chi kỷ. Hai người cô y kéo trường thanh âm đúng vậy. Vệ chân thì tại phòng khách đem ba người sách vở đều thu thập hảo đặt ở cặp sách, lại đem trên bàn kéo tới nước thu hồi tới, một đôi cha mẹ ngồi ở trên sofa khoanh tay đứng nhìn. Tống Nguyệt Minh nghe thấy bên ngoài có giao hàng thanh, vội vàng cầm tiền chạy ra đi. Vệ Vân Khai nhìn nàng bóng dáng nhịn không được lắc đầu, lại cảm thấy buồn cười. Nhiều năm như vậy, còn cùng cái hài tử tựa, hắn nhìn đều cảm thấy tâm tình thực hảo. Ở ngõ nhỏ đi phố xuyến là một vị quen thuộc lão đại tỷ, bán là dùng cây kê mặt cùng mức táo làm thành ăn vặt dính dính bánh bao. Lão đại tỷ ra dính dính bánh bao tốt nhất ăn, một mặt ngoại ra gân nói, một cái tiểu viên bánh thành nhân lớn bằng bàn tay. Sau khi làm xong hai bên hợp lại, thành một cái nguyệt nha trạng, trung gian kẹp thượng mức táo, bề ngoài kim hoàng lại ngọt lại nhu, cũng không thế nào dính nha, lão nhân tiểu hài tử thích nhất ăn, Tống Nguyệt Minh cũng không ngoại lệ. Tống Nguyệt Minh cầm ba cái dính dính bánh bao về nhà đi, Vệ Minh không thích ăn cái này, Vệ Vân Khai thấu nàng ăn hai khẩu cũng sẽ không ăn nhiều. Vệ Vân Khai cố ý đậu thú nói hôm nay lại đỡ phải làm cơm chiều. Vệ Minh không tình nguyện làm lũng ba ba. Chúng ta không phải nói tốt hôm nay đi ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, chúc mừng chúng ta rốt cuộc khai giảng sao. Có chuyện này sao? Vệ Việt hai ba ngụm ăn xong một cái dính dính bánh bao, nhấc tay cấp ca ca làm chứng có chúng ta đều ở trường thân thể, có thể ăn rất nhiều a. Vệ chân cũng kháng nghị mụ mụ ngươi quá xảo trá, hôm nay cần thiết ăn bữa tiệc lớn, an ủi ta khai giảng. Vậy được rồi. Tống Nguyệt Minh giống như không tình nguyện đi lấy bao. Vệ chân ở các ca ca sai sử hạ đi theo nàng phía sau thúc giục nàng động tác nhanh chóng chút, Vệ Vân Khai ngồi ở trên sofa bất động như núi. Vệ Việt thử tính hỏi ba ba ngươi không đi trang điểm một chút. Vệ Vân Khai vẻ mặt mạc danh ta ra cửa còn cần trang điểm cái gì tiểu tử ngươi hiểu được rất nhiều sao. Mạc danh cảm giác bị uy hiếp Vệ Việt vội vàng xua tay không có ta chính là tùy tiện vừa hỏi. Vệ Vân Khai còn rất kỳ quái xem một cái chính mình ăn mặc. Cùng buổi sáng Âu phục so sánh với hưu nhàn một ít, nhưng khẳng định không thể cùng Tống Nguyệt Minh đa dạng phồn đa váy so sánh với đi. Hắn chỉ có thể yên lặng quy kết vì tiểu hài tử tới rồi tuổi dậy thì, đặc biệt biết chú ý xấu đẹp, nhà mình này ngốc nhi tử trước kia nhưng không ở trang quần áo trang điểm. Tống Nguyệt Minh xuống dưới thời điểm, liền Vệ chân cũng thay đổi một kiện xiêm y đi hề. Vệ Minh che lại thầm thì kêu bụng kháng nghị thật thật ngươi chính là cái tiểu phản đồ. Vệ chân Mỹ tư tư chuyển cái vòng. Nàng thoái hoa tiểu váy lại không mặc chính là mùa đông, còn không phục hỏi lại ta như thế nào chính là phản đồ. Ta không cùng ngươi so đo, mụ mụ chúng ta nhanh lên đi ra ngoài ăn cơm hảo sao, nhi tử bụng đều phải bị đói bẹp. Vệ Vân Khai lái xe, Tống Nguyệt Minh sau điện khóa cửa, còn không có lên xe thời điểm gặp phải Hùng Lao Thái Thái ra tới, nhìn thấy này cả gia đình vô cùng náo nhiệt, hâm mộ hỏi các ngươi đây là làm gì đi. Đi ra ngoài ăn bữa cơm. Ai u. Kia cũng thật hảo. Tống Nguyệt Minh cùng Hùng Lao Thái Thái nói tái kiến, ba hải tử từ cửa sổ xe thăm dò vây vây tay, bọn họ nghỉ đông và nghỉ hè cùng Hùng Duệ chơi đến hảo, liền rất thích Hùng Lao Thái Thái. Lao Thái Thái còn thường xuyên làm một ít đường địa phương mỹ thực, như vậy tưởng tượng, Vệ Minh càng đói bụng. Ba ba, chúng ta khai nhanh lên đi ăn cơm đi. Vệ Vân Khai xem hắn là thật rất đói bụng, cũng liền không lại cùng hắn đùa giỡn, một đường bay nhanh chạy đến tiệm cơm, bọn họ người vừa đến, dự bị hảo đồ ăn liền cấp bưng lên. Ba hải tử vẻ mặt ngạc nhiên, Vệ Minh ăn một khối thịt than chua ngọt mới hỏi ba ba, ngươi chừng nào thì gọi điện thoại làm người làm tốt đồ ăn. Các ngươi tan học phía trước. Hảo sao, ngươi chính là cố ý đậu chúng ta Vệ Việt đang ăn cơm đồ ăn kháng nghị. Tống Nguyệt Minh liếc nhìn hắn một cái, hỏi này chẳng lẽ không phải kinh hỉ sao? Vệ Chân cười tủm tỉm cổ động đúng vậy. Được rồi, ăn cơm. Bọn họ cơm nước xong rời đi tiệm cơm thời điểm gặp phải Tần Lâm mang theo Tần Mỹ tới ăn cơm. Tần Lâm đầy mặt thật cẩn thận lấy lòng, gặp phải bọn họ một nhà năm người ra tới, càng cảm thấy đến điểm bối. Có đối lập mới có chênh lệch, hắn cảm thấy thực xin lỗi khuê nữ. Các ngươi tới ăn sớm như vậy. Tống Nguyệt Minh nhớ rõ kết thúc khi xem qua thời gian, đã gần buổi tối 8 giờ, nhưng vẫn là rất phối hợp không coi chọc phá, cười nói đúng vậy, song bảo thai xảo nói đói. Tần Mỹ quên khai giảng không cùng Vệ Chân phân ở một cái trong ban, tiếc nuối không được, tiểu tỷ muội một ngày không thấy như cách tam thu. Tần Mỹ quên càng là đã quên lão ba cùng Vệ Chân tay cầm tay nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng không thể đứng ở quán ăn cửa nói chuyện thiếm, chỉ có thể lưu luyến bị bắt tách ra. Về nhà lúc sau, Tống Nguyệt Minh nhớ tới hai cha con này, nhịn không được hỏi Tần Lâm như vậy lấy lòng quên quên, có phải hay không tưởng lại cưới. Từ Tần Lâm cùng Quý Văn Phương ly hôn, mấy năm nay tin đồn nhảm nhí cũng chưa đoạn quá, Quý Văn Phương rời đi sau lại không trở về, Tần Lâm làm độc thân kim cương vương láo ngũ, bà mối hận không thể một ngày hướng nhà hắn chạy tắm tranh. Tần Lâm bạn gái không đoạn quá, bên người cái này cùng hắn thời gian rất dài, nhưng Tống Nguyệt Minh chưa từng gặp qua, nghe người ta nói hắn là tính toán lại kết hôn. Tần Mỹ Quyên có đôi khi còn sẽ hỏi nàng, ba ba có thể hay không cho nàng tìm tân mụ mụ. Vệ Vân Khai lắc đầu không rõ ràng lắm, hắn nhắc tới quá một lần, nói đúng không tính toán lại kết, nói là kết hôn không tự do. Tống Nguyệt Minh không lời gì để nói, này thật đúng là Tần Lâm tính cách, đáy lòng muốn đứa con trai, nhưng biệt biệt nữu nữu mấy năm, biết không có thể ủy khuất Tần Mỹ Quyên, thật liền không sinh. Làm sao vậy? Vệ Vân Khai kỳ quái nàng trầm mặc. Tống Nguyệt Minh ghé vào trên giường lười nhác vươn vai, biếng nhác nói không có gì, hắn như vậy xác thật không bằng không kết hôn, ta xem Quyên Quyên rất kháng cự, xác thật thực tự do à. Vệ Vân Khai xác thật thực ngoài ý muốn, tùy tay vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái tát, lưu luyến quên phản nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ hỏi ta kết hôn tự do không tự do, ai biết nghe ngươi ý tứ còn rất hâm mộ nhân ra. Ta có như vậy không đi tầm thường lộ sao chính là cảm khái mà thôi, nói. Ngươi có cảm thấy không tự do sao mấy năm nay xã giao rất nhiều, Vệ Vân Khai như cũ kiên trì bọn họ ước định, bởi vì cũng đủ điệu thấp, mới không trở thành trong vòng phá lệ thấy được dị loại. Ta muốn về điểm này tự do làm gì? Tống Nguyệt Minh đánh cái ngáp ngươi thật đúng là càng ngày càng có thể nói. Ta không cho rằng ngươi đây là khen ta. Hai người thay đổi vị trí, Tống Nguyệt Minh càng ngày càng tinh thần, nhưng rõ ràng biết ngày mai khẳng định đến vãn khởi. Chỉ phải híp mắt đứt quãng nhắc nhở ngày mai còn muốn đi tòa án, ngươi nhớ rõ kêu ta dậy sớm. Vệ Vân Khai trầm giọng đáp ứng. Hôm nay là áo cưới trộm cướp án tuyên án, Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc đuổi ở mở phiên tòa trước chạy tới, Tống Nguyệt Minh dẫn bọn hắn đi vào ngồi ở bảng thính tịch, Dương Lớn Mật hai vợ chồng cũng ở trong đó, hai bên vẫn luôn đều không đối phó, dứt khoát phân ngồi hai bên, miễn cho khởi tranh chấp. Dương Mẫn đám người ở nguyên cáo tịch, ước chừng là biết sẽ gặp phải bọn họ. Hạ Mai Hương cũng chưa xuất hiện ở tòa án thượng, tòa án thẩm vấn bắt đầu lúc sau, Dương Hồng Vệ cùng Tống Kiến Cương mới bị công an mang tiến vào. Hoàng Chi Tử xa xa nhìn Tống Kiến Cương, hận sắc không thành thép lại cảm thấy mất mặt, nhà ai ra cái ngồi sổn ngục giam có mặt đi ra ngoài gặp người. Tống Vệ Quốc thấp giọng răn dạy nàng, ngươi khóc gì khóc, còn không biết hắn phạm vào bao lớn sai, như vậy Nhi Tử không cần cũng thế. Nhưng hắn cũng chỉ là ngoài miệng thông khoái. Chờ tuyên án kết quả ra tới cũng là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì trộm cướp kim ngạch quá lớn, phóng hỏa uy hiếp công cộng an toàn, Dương Hồng Vệ phán 10 năm, Tống Kiến Cương là 8 năm. Tống Kiến Cương bị công an mang đi thời điểm còn không dừng hướng bảng thính tịch nơi này xem, Hoàng Chi Tử tưởng nói với hắn câu nói cũng không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ là liên tiếp che miệng nhịn xuống tiếng khóc. Tống Nguyệt Minh xa xa nhìn Tống Kiến Cương, rõ ràng mà biết hắn căn bản không có nửa điểm hối ý, hắn chẳng qua là đang hối hận ngày đó không có sớm rời đi, nếu là đi xa, nói không chừng liền sẽ không có hiện tại cục diện. Kế tiếp, chờ đợi Tống Kiến Cương còn có một khắc cọc cán tử. Chờ hắn quảng thị án tử tuyên án, chúng ta liền bất quá đi. Tống Vệ Quốc nói tâm tàn nhẫn lại kiên quyết. Nay án tử tới rồi cuối năm mới ra tới một chút tiến triển, Tống Kiến Cương tham dự sự tình không ít, hắn không ngừng là phòng khiêu vũ lao bản người chịu tội thay, vẫn là từ người chịu tội thay chuyển tới giúp đỡ cấp bậc. Tống Kiến Cương năm rồi đánh bạc mức cũng không nhỏ, lúc trước vay tiền chẳng qua là băng sơn một góc. Tống Nguyệt Minh biết nội dung lúc sau xác thật rất kinh ngạc, Tống Kiến Cương xác thật đủ tàn nhẫn. Vệ Vân Khai cố vấn luật sư, thực hỏi mau ra tới kết quả hắn phỏng trừng là một cái tử hình, sang 5 năm chung phỏng trừng sẽ tuyên án, chúng ta vẫn là đến lúc đó lại nói cho ba mẹ đi, bằng không bọn họ liền cái này năm đều quá không tốt. Hành! Ngày Tết trước, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trước mang theo ba hải tử đi một chuyến kinh thị, nguyên bản muốn cho Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc cùng nhau đi theo đi chơi, nhưng bọn hắn chết sống không muốn. Tống Kiến Binh cùng Tống Kiến Quân đúng là vội vàng ngày Tết bán rau xanh kiếm tiền, cũng không rảnh qua đi, đành phải bọn họ một nhà qua đi, nhìn xem nhà mình tân trang hoàng hảo phòng ở, bãi phòng bạn cũ trường bối, thuận tiện làm xong bảo thai bắt đầu rồi dám một chút thượng thanh. Hoa vẫn là Bắc Đại vấn đề. Vệ Việt bàn tay vung lên, ta có thể hai cái đều phải sao? Tống Nguyệt Minh vô vỗ nhi tử bả vai, có chí hướng tốt nhất người khoa chính quy tuyển một cái, nghiên cứu sinh tuyển một cái, đến lúc đó đều có thể đi. Vệ Minh xủy túi áo phun tào hữu hữu, ngươi như vậy sẽ làm cho ta áp lực rất lớn. Vệ Chân nhăn cái mũi, ta đây áp lực lớn hơn nữa hảo sao? Vệ Vân Khai nỗ lực nhẫn cười nói, kia chúng ta đi túi chào ra ra bọn họ, lại ở nhà chúng ta trong viện nhiều ở vài ngày, nói không chừng có thể tổ tông phù hộ, mộng tưởng trở thành sự thật. Vệ Việt nghe xong trịnh trọng chuyện lạ nói, kia hảo a, ta nhiều đi xem ra ra, hắn nhất định là thích nhất ta, đến hảo hảo phù hộ ta. Vì cái gì a ba ba đây là không khoa học? Vệ Minh thực lý trí. Tống Nguyệt Minh lặng lẽ chiều Vệ Vân Khai trận trắng mắt, hắn tiếp thu đến, huyển chuyển nói cho bọn họ, lúc ấy ba ba mụ mụ muốn có cái hài tử, tới kinh thị một chuyến, trở về liền hoài thượng các ngươi. Vệ Chân tiểu đại nhân tựa bất đắc dĩ xem cha mẹ liếc mắt một cái, kia đi học có thể cùng sinh hài tử giống nhau sao, đi học mệt mỏi quá a. Chính là a song bảo thai chăm miệng một lời. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, vậy quên đi, tâm ý tới rồi là được. Phù hộ không phù hộ liền tùy duyên đi. Từ kinh thị trở về sắp ăn Tết, cũng may hiện tại không thể so từ trước, cái gì đều phải phiếu muốn kế hoạch, muốn đi mua cái gì thị trường đều có. Tống Kiến Quân hai huynh đệ lều lớn loại một mảnh dâu tây, ở ăn Tết trước đưa ra thị trường, giá cả cao thái quá nhưng vẫn là một đoạt mà không. Nhưng Tống Kiến Quân trước tiên cho bọn hắn để lại một ít, nghe nói bọn họ trở về, chính mình không kịp lại đây, khiến cho tài xế cấp mang lại đây một dương, mỗi người hồng nhuận no đủ. Vệ Chân đỉnh đỉnh thích ăn dâu tây, ôm kia một dương dâu tây không buông tay, ta quá thích, tiểu cứu cứu cười cười tỉ cũng quá hạnh phúc, trong nhà nhất định có rất nhiều dâu tây ăn. Vệ Việt chơi xấu hỏi, kia làm ngươi trở về cấp tiểu cứu cứu trồng trọn, ngươi cũng có rất nhiều dâu tây ăn. Thật sao? Vệ Chân tâm động cực kỳ, cấp biểu tỷ Tống cười cười gọi điện thoại, cười cười tỷ, ta có thể đi nhà ngươi ở ăn dâu tây sao? Tống cười cười sảng khoái mà đáp ứng, hành a, bất quá ngươi lại đây đến cùng ta ngủ một cái ổ chăn. Hảo! Kết quả lập tức ba cái hải tử đều bị lừa dối đi rồi, đều muốn đi xem rau dưa lều lớn là bộ dáng gì. Xác định trong nhà có thể ở lại hạ, Tống Nguyệt Minh cũng không ngăn đón, dù sao ly 30 không mấy ngày rồi, đến lúc đó đi đem người tiếp nhận tới liền thành. Phí Kham dọn hai dương dâu tây tới Vệ gia cấp làm khuê nữ đưa sủi cảo thời điểm mới biết được, làm khuê nữ hướng về phía dâu tây đi bà ngoại cứu cứu chồng chọn đi. Hai người các ngươi cũng thật bỏ được, đây chính là mùa đông giá lạnh thiên, không sợ đông lạnh hải tử. Phí Cánh cùng Phí Triển hàng năm đều là đi theo một khối lại đây. Hôm nay chưa thấy được ba cái đệ đệ muội muội cũng quái thất vọng, đặc biệt là Phi Cánh. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán, kia không phải bị dâu tây hấp dẫn sao, nàng yêu nhất cái này trong lòng hảo. Phí Kham tự quen thuộc đi giặt sạch một mâm dâu tây cho đại gia cùng nhau ăn, nhỏ giọng phun tào thật thật có phải hay không quá hảo bị bắt cóc các ngươi mấy ngày trước đi xem ta ba mẹ, bọn họ đều nói thật thật đẹp thực, muốn cho nàng làm cháu dâu, ngươi xem nàng hiện tại liền tốt như vậy lừa. Về sau lớn lên làm sao bây giờ, ta ta cảm thấy vẫn là đôi ta nhi tử tùy tiện chọn, trực tiếp định cái hoa hoa thân, cái gì đều không sợ. Vệ Vân Khai trực tiếp tức giận đá hắn một chân cho ta tỉnh tỉnh, ta khuê nữ mới không hảo quải, nếu không phải nàng bà ngoại gia có biểu ca biểu tỷ, ngươi xem nàng có thể hay không qua đi. Chính là, tưởng quải ta khuê nữ môn nhi đều không có. Tuy rằng Tống Nguyệt Minh rất thích Phí Cánh cái này tiểu xoái ca. Phí Cánh ngồi ở một bên đều phải mặt đỏ, kéo lên xem kịch vui Phí Triển đi nhi đồng thư phòng chơi Vệ Minh mô hình đi. Phí Kham nhai dâu tây lên án ngươi xem, dọa đến ta nhi tử đi. Chẳng lẽ này trách chúng ta? Phí Kham không nói. Tống Nguyệt Minh cấp Tống Kiến Quân trong nhà bắt cái điện thoại, thật thật, ngươi cha nuôi tới cấp ngươi đưa sủi cảo, nói với hắn cảm ơn. Vệ Chân ngọt ngào nói cảm ơn làm đại, ngươi đem tiền mừng tuổi cho ta lưu lại đi, trở về ta cho ngươi dập đầu chúc Tết. Phí Kham hảo huyền không bị dâu tây cấp sặc, trừng lớn trong ánh mắt liền một câu ta làm khuê nữ không có khả năng như vậy ra. Vệ Vân Khai vui sướng khi người gặp họa cười ngã vào trên sofa. Tống Nguyệt Minh giả ý trách cứ thật thật như thế nào có thể nói như vậy đâu, một chút đều không tôn trọng ngươi làm đại, mụ mụ cho ngươi đem tiền mừng tuổi thu hồi tới, trở về còn cho ngươi ha. Biết rồi, cảm ơn mụ mụ, ta tự cấp tiểu cứu cứu trích dâu tây kiếm tiền đâu, chứ không cùng ngươi nói lạc. Ai đây là có chuyện gì? Tống Kiến Quân đem điện thoại lấy qua đi giải thích bọn họ cho ta trích dâu tây, một cân lượng mao tiền, thật thật hôm nay đều đã tránh hai khối nhiều. Tống Nguyệt Minh đỡ chán, dặn dò nói đừng làm cho bọn họ giấm hư các ngươi dâu tây, cũng đừng cắt xén ta khuê nữ tiền công A Tam Ca. Ngươi Tam Ca ta không phải như vậy người, Tống Kiến Quân lời thề son sắt. Cắt đứt điện thoại, Tống Nguyệt Minh tâm tình tươi đẹp nói chúng ta vãn một ngày đi tiếp trở về, ba người nói như thế nào cũng có thể nhiều tránh 5 cân thịt tiền đi. Vệ Vân Khai thâm chấp nhận gật đầu có thể có. Phí Kham nhìn không được, cười lạnh hỏi các ngươi như thế nào không cho bọn họ đi công trường dọn gạch đâu. Chờ đến kỳ nghỉ thời điểm có thể suy xét một chút, chủ yếu là làm cho bọn họ nếm thử kiếm tiền tư vị nhi. Quả thực là một đôi lòng dạ hiểm độc cha mẹ. Vệ Vân Khai nhún vai, cũng không giải thích, người Phí Cánh cùng Phí Triển nghe thấy được thân cha giống giận, Phí Triển nhịn không được thăm dò tới nói ba, kỳ thật ta cũng muốn đi dâu Tây Viên chơi, ngươi gì thời điểm mang chúng ta đi đâu. Phí Kham trong đầu chỉ nhảy ra tới 5 cái chữ to thân sinh và mặt. Nhưng đối thượng nhi tử tò mò ánh mắt, chỉ có thể nói hiện tại liền phải ăn Tết, không thích hợp, vẫn là chờ thêm xong năm chúng ta đi dâu Tây Viên một chuyến, đến lúc đó tùy tiện các ngươi ăn. Rồi sau đó lại hơn nữa một câu cũng mang lên thật thật cùng song bảo thai. Hai người vừa lòng, Tống Nguyệt Minh xem bọn họ ánh mắt thanh triệt, cũng không có đừng cái gì tuổi dậy thì ý tưởng cũng liền an tâm rồi. Nàng khuê nữ còn không đến 12 tuổi, nhân sinh trường đâu, nhưng không ngừng có kết hôn một việc này. 30 cùng ngày, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai trở về một chuyến tiểu Tống Trang đem ba hài tử tiếp trở về, bọn họ sơ nhị mới có thể qua đi, mùng 1 không thể làm hài tử lưu tại trong nhà người khác ăn Tết. Ba hài tử tổng cộng tránh 40 đồng tiền, trên đường hưng phấn không được tới, về đến nhà ôm máy sưởi mới lộ ra gương mặt thật. Vệ Chân thoải mái nằm ở trên sofa bà ngoại ra quá lạnh, chân hào trầm, ta cái đều không thể xoay người. Tống Nguyệt Minh vội vàng cho bọn hắn tìm ăn ngon, nghe thế oán giận liền cười ngươi ở bà ngoại ra cái mấy tầng đại chăn. Bọn họ kết hôn lúc sau, tân chăn liền có 15-6 điều, nhiều năm như vậy qua đi có chăn vẫn là mới tinh nhét ở tủ quần áo bên trong, tuy rằng có điểm chiếm địa phương, nhưng cũng luyến tiếc đưa cho người khác hoặc là xử lý rớt. Vệ Chân bĩu môi nói ba điều. Ta gan bàn chân đều ra mồ hôi. Kia ba điều có điểm trọng. Một cái chính là 10 cân tả hữu trọng lượng, tiểu hài tử đắp lên ba điều nhưng không phải không thể xoay người sao. Song bào thai cũng là giống nhau ý tưởng, nơi nơi đều là gió lạnh vèo vèo. Bọn họ ở bà ngoại gia kỳ thật thích nhất ngốc tại phòng bếp cùng lều lớn, ít nhất thực ấm áp. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên cả kinh, nhớ tới cái gì tới. Làm cho bọn họ gỡ xuống bao tay cùng vớ theo ta thấy xem các ngươi tay chân đông lạnh không đông lạnh, nếu là đông lạnh liền không có lời, còn muốn lưu sẹo. Ba người đều ngoan ngoãn cởi ra, cũng may mắn không đông lạnh. Vệ Vân Khai đẩy ra Vệ Chân tóc, nhìn nhìn lỗ thai đông lạnh sao. Không có, ta đông chỉ ăn sủi cảo, sẽ không đông lạnh lỗ thai. Tống Nguyệt Minh nhìn bọn họ ba cái đều nằm liệt trên sofa không hề hình tượng, thúc giục nói các ngươi chuẩn bị một chút đi tắm rửa. Ngày mai liền ăn Tết, còn phải thay quần áo mới đâu. Ba người một cái tái một cái không muốn núp ních, Vệ Việt túm Vệ Vân Khai tay nói ba ba, ngươi đi cho ta mở nước tắm bái, cảm ơn. Vệ Chân cũng rầm rì mụ mụ, ta không nghĩ bỏ thang lầu. Tống Nguyệt Minh lắc đầu thở dài, ta còn tưởng rằng các ngươi ba cái có thể dưỡng thành cần mẫn hảo thói quen đâu, kết quả đã trở lại vẫn là ba cái thiếu gia tiểu thư, các ngươi ở bà ngoại gia cũng như vậy. Song bào thai vội vàng ngồi dậy ép, Vệ Minh cái thứ nhất phủ nhận ta không có, chúng ta đều là chính mình sự tình chính mình làm, mụ mụ ngươi không cần oan uổng người tốt. Vệ Việt gật đầu chính là, chỉ có Vệ Chân có điểm ngượng ngùng, nàng vừa đến bà ngoại ra ngày hôm sau không muốn rời giường, vẫn là bà ngoại khuyên can mãi đem nàng kêu lên, còn dùng nhiệt khăn lông cho nàng lau mặt mạt hương hương, nàng đã là cái đại hải tử. Mụ mụ, ta chính mình đi thôi. Muội muội đều đi rồi, song bào thai cũng không có tiếp tục nằm, chính mình trở về phòng tìm muốn mặc quần áo, song bào thai ở lầu 1 tẩy, Vệ Chân ở lầu 2, hai người vội vàng cấp kiểm tra quá thủy ôn sau mới làm cho bọn họ đi giặt sạch. Vệ Vân Khai thu thập hảo bọn họ, lấy thượng ba hải tử tránh trở về 40 đồng tiền ra cửa mua thịt đi. Ngươi liền cho bọn hắn mỗi dạng đều mua một chút, buổi tối cơm tất nhiên dùng này đó thịt làm gọi món ăn. Hảo! Vệ Vân Khai đi không bao lâu sau liền đã trở lại, đề ra một con cá, dê bò thịt đều có, đem đồ vật đều bưng mới nói mới ra môn gặp phải Hùng Đại Nương, còn tưởng rằng chúng ta đến bây giờ mới đặt mua hàng Tết, ngạnh phải cho ta tắc đồ vật, còn tưởng rằng hai ta nháo mâu thuẫn không có chuẩn bị cơm tất nhiên đâu. Kia xác thật không trách nhân ra ngờ vực, cho tới hôm nay mới đặt mua đồ vật xác thật không nhiều lắm. Bất quá, ba hải tử thật cao hứng, ăn đến chính mình kiếm tiền mua đồ vật. Cắt tưởng lời nói cũng không cần tiền tựa ra bên ngoài nói, đương nhiên mục chỉ có như vậy một cái tiền mừng tuổi. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai phi thường có tán tài đồng tử tự giác, đem sớm chuẩn bị tốt bao lì xì đưa qua đi, một đường từ mùng 1 tán đến sơ 6. Dù sao chính là cái trưởng bối gặp được vãn bối liền giải tiền ngày hội. Qua năm, Tống Nguyệt Minh xuất ngoại khảo sát một chuyến, gần một tháng mới trở về, trực tiếp từ mùa đông tiến như xuân về hoa nở. Về đến nhà hung hăng nỉ vai một thời gian mới hoãn quá mức tới, ngủ trước nói chuyện phiếm thời điểm Vệ Vân Khai còn nói cho nàng một cái kinh người tin tức. Trương Khang năm nay muốn chuyển nghề. Hắn làm chuyện gì ảnh hưởng con đường làm quan? Vệ Vân Khai liền cho một chữ đoán. Tống Nguyệt Minh không hiểu ra sao ta không biết như thế nào đoán ngươi nói cho ta bái. Ngươi thử xem. Không được, ta não dung lượng không đủ, nghĩ không ra nhà bọn họ phá sự. Đều qua hơn nửa năm, Tống Nguyệt Minh mới lười đến quan tâm bọn họ. An Tết thời điểm Lâm Bí Thư đi Ngụy gia cũng chưa nói quá cái gì, Ngụy Xuân Linh bị nàng dỗi quá một đốn liền không còn có xuất hiện ở nàng trước mặt, nhưng nàng cũng là thật rất tò mò thực bắt quái, Trương Khang không phải Tống Bách Hằng hảo huynh đệ sao, nàng trong ấn tượng, người này vẫn luôn hảo hảo ngốc tại bộ đội, không có trên đường chuyển nghề. Ngươi nói cho ta bái. Tống Nguyệt Minh không chút khách khí dùng ra nị oai, ở trên mặt hắn gặm một ngụm. Nàng trở về mấy ngày nay vừa vặn đuổi kịp sinh lý kỳ, đem Vệ Vân Khai liêu có điểm không biết giận. Vệ Vân Khai hít sâu một hơi, dù sao mục đặt tới, cũng không hề út út mở mở người còn nhớ rõ lần đó Hạ Mai Hương vì cái gì đi tìm tới không. Tống Nguyệt Minh bừng tỉnh đại ngộ không thể nào, ngươi là nói kêu báo chí là Trương Khang ở sau lưng phá rối. Đúng vậy, vừa vặn Phí Khang ở bên kia có nhận thức người, ta khiến cho bọn họ cấp hỏi tham gia tới. Phỏng chừng là Trương Khang lỏi, ở bên trong ngốc không đi xuống mới muốn chuyển nghề. Đây là cái gì phát triển? Tống Nguyệt Minh kỳ quái không thôi, Ngụy Xuân Linh người nam nhân đầu tiên chứng thực vận mệnh cường đại chỗ, cái thứ hai nam nhân cư nhiên thoát ly vận mệnh quỹ đạo, này hai cực phân hóa có phải hay không quá mức nghiêm trọng? Thật đúng là cái gì? Tống Nguyệt Minh lắc đầu là không lời nào để nói a. Hắn cùng Tống Bách Hằng quan hệ không phải khá tốt sao? Ngụy Xuân Linh cùng Dương Mẫn vẫn là đáng tin tỉ mội tới. Trương Khang nông thôn xuất thân, không có gì bối cảnh, Tống Bách Hằng ít nhất còn có cái cha, hắn năng lực so Tống Bách Hằng kém một ít, thăng không bằng nhân ra, trong lòng không cân bằng đi. Nhưng kia không phải nhất chú ý thực lực địa phương sao? Vệ Vân Khai nhướng mày, sợ là nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là... Hỏi một cái khác vấn đề hắn chuyển nghề sẽ phân đến chỗ nào thành phố không phải nói muốn ở thành phố mua phòng. Không phải, huyện thành. Gì? Tống Nguyệt Minh vui vẻ. Vệ Vân Khai xem nàng cười cũng đi theo cười, trên tay cùng có đa động chứng tựa, nhéo mặt nàng cùng hạ thưởng thức, ở Tống Nguyệt Minh không kiên nhẫn mà thời điểm tiếp tục nói chuyện rời đi nàng lực chú ý. Còn có chuyện, Xuân Hoa tính toán kết hôn, nói là quá hai ngày qua nhà chúng ta trông thấy người. Vẫn là phía trước cái kia đối tượng. Đúng vậy. Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai đều chỉ là nghe nói Ngụy Xuân Hoa đối tượng, an tết thời điểm. Ngụy Xuân Hoa ước chừng biết Tống Nguyệt Minh cùng Ngụy Xuân Linh náo bẻ, sợ tới chúc Tết có cái gì không tốt, chỉ cấp Tống Nguyệt Minh gọi điện thoại, nhưng hiện giờ muốn kết hôn, dẫn người đến xem chính là tình lý bên trong. Khi nào lại đây? Xem ngươi thời gian, ta cảm thấy an bài tại hạ chu cuối tuần thiên tương đối hảo. Tống Nguyệt Minh kỳ quái hỏi kia này chu đâu? Vệ Vân Khai vẻ mặt đương nhiên ta hẹn trước. Có thể. Kỳ thật đi, ta cũng rất nhớ ngươi. Từ kết hôn đến bây giờ bọn họ đi công tác tách ra, nhưng đều không có vượt qua một tháng. Vệ Vân Khai nghe xong ôm chặt nàng, thổn thức nói Nguyệt Minh, ta ngoan điểm, không cần hố ta. Hảo đi hảo đi. Ngụy Xuân Hoa đối tượng cùng hắn không phải cùng sở học giáo lao sư, nhà trai giáo cao trung, là thông qua cùng giáo lao sư giới thiệu, cũng là nông thôn khảo ra tới sinh viên, người lớn lên đoan chính, trên mũi giá một bộ mắt kính, cùng hùng duệ diện mạo không có tương tự chỗ. Tới rồi trong nhà cũng là không kiêu ngạo không xiểm định. Tẩu tử, qua lâu như vậy mới mang sư tới xem ngươi, ta đều ngượng ngùng. Tống Nguyệt Minh cười nói không cần khách khí như vậy, chỉ cần không chậm trễ ta cho ngươi quả cưới là được. Thật ra mà nói, Ngụy Xuân Hoa đã cũng đủ hiểu chuyện, làm người xử thế đều có thể làm chu đáo. Tống Nguyệt Minh đối nàng không tốt cũng không xấu, không quan tâm là sự vẫn là tiền, đều vâng chịu cứu cấp không cứu nghèo nguyên tắc, sợ là hảo quá phân. Làm Ngụy gia nhân sinh ra đừng chờ đợi. Ngụy Xuân Hoa cũng minh bạch điểm này, vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, Tống Nguyệt Minh vẫn là thực nguyện ý nhìn đến nàng có thể ở thành phố dừng chân, không cần bị Ngụy gia người liên lụy quá mức. Mau, các ngươi đều ngồi xuống uống trà đi. Vệ Vân Khai tự mình cấp đổ trà, Chu sư đạt tất cung tất kính tiếp nhận đi, Ngụy Xuân Hoa đem hai người tình huống công đạo rõ ràng, cái gì cũng chưa giấu giếm. Tống Nguyệt Minh nghe xong vì nàng cao hứng. Ngụy Xuân Hoa cái này đối tượng tìm vừa vặn tốt. Nhà trai ra ở nông thôn, phía dưới có cái muội muội đọc đại học chuyên khoa, dân cư đơn giản, vợ chồng son có ổn định công tác, cảm tình hảo kết hôn sinh cái hài tử, cha mẹ chồng dựa vào bọn họ dưỡng lao, đối sinh viên con dâu sẽ thực khách khí, cũng sẽ cho bọn hắn khả năng cho phép chiếu cố, hai người đều có tâm lời nói cũng đủ đem sinh hoạt kinh doanh hạnh phúc căn bình. Thực hảo, thật thực hảo. Ngụy Xuân Hoa thẹn thùng cười cười cảm ơn tẩu tử. Ngụy Xuân Hoa hiểu được Tống Nguyệt Minh kia phân dụng tâm, cũng cảm kích nàng vì chính mình làm, nàng hồi báo không được cái gì, có thể làm chính là không liên lụy bọn họ, không cho bọn họ nhọc lòng thất vọng. Giữa trưa, Tống Nguyệt Minh lưu bọn họ ăn một đốn cơm trưa, bởi vì có hai cái lao sư ở nhà, ba hải tử Alexander, ngoan ngoãn không được không được. Các ngươi yên tâm đi, hiện tại còn lạc không đến tiểu cô tiểu dượng trong tay. Các ngươi nếu là khảo đến tiểu dượng cao trung đã có thể nói không chừng. Song bào thai triều Tống Nguyệt Minh làm mặt quỷ, bọn họ này không phải sợ, là xuất phát từ bản năng tôn trọng. Chu sư đạt so ba hải tử còn không được tự nhiên, nhưng không lộ cái gì khiếp, trên bàn cơm đề tài đều là quay chung quanh hải tử nói lên, bất chi bất giác nhắc tới gì ninh ninh. Ngụy gia tổng cộng có cứu ca hải tử, cường cường so song bào thai đại 7-8 tuổi, hiện giờ đều đọc 3 năm cao tam. So với hắn tiểu đệ đệ muội muội đều phải thi đại học, dì Ninh Ninh cùng Ngụy Tiểu Tuyết là trong đó học tập tốt nhất, Ngụy Căn Sinh chờ mong tôn bối có thể thay đổi vận mệnh, ngạnh đệ nặng cường cường học lại, hiện giờ đã dần dần hiểu được, cường cường là thật không cái kia thiên phú, đem hy vọng ký thác tại đây hai tiểu cô nương trên người. Ninh Ninh khảo thí đều có thể ở trong ban tiền 10, nếu là phát huy ổn định lời nói, ít nhất khảo cái nhị buồn không thành vấn đề. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu kia khá tốt. Ngụy Xuân Hoa ước chừng là nhịn không được phun tào dục, nhỏ giọng nói một câu cũng không biết nhị tỷ là nghĩ như thế nào, hiện tại mỗi ngày hướng trong nhà gọi điện thoại nói muốn cho Ninh Ninh lưu tại rời nhà gần địa phương vào đại học, tốt nhất liền thành phố đều đừng tới, trên mặt đất cấp thị đọc cái sư phạm tính. Ninh Ninh đáp ứng sao? Không đáp ứng a, ta xem nàng này trận tâm tình không được tốt, thành tích đều có trượt xuống. Tống Nguyệt Minh hơi tưởng tượng liền biết. Sợ là cùng Trương Khang muốn chuyên nghiệp về nhà sự có quan hệ, Ngụy Xuân Linh tưởng đem khuê nữ buộc tại bên người, nếu là có cái đau đầu nhức óc, có thể cho dì Ninh Ninh chiếu cố nàng, bất quá cũng có thể là nàng tưởng gần đây chiếu cố khuê nữ, nhưng sự tình quan tiền đồ, nàng tin tưởng người sau khả năng càng tiểu một ít. Nhưng nàng cùng Vệ Vân Khai còn chưa nói lời nói đâu, Vệ Việt liền há mồm hỏi mụ mụ, ta nếu là khảo nơi khác, ngươi đáp ứng sao? Tống Nguyệt Minh nháy mắt bị rời đi lực chú ý đáp ứng à, muốn đi chỗ nào vào đại học là được, nhưng tiền đề là ngươi đến tận lực khảo cái hảo đại học, minh bạch. Minh bạch, kiên trì ta Thanh Hoa Bắc Đại mộng tưởng. Chu Sư Đạt bị đậu thiếu chút nữa cười sặc sủa. Vệ Minh ghét bỏ ly đệ đệ xa một ít, không cần làm khoác lác đại vương. Vệ Việt vẻ mặt không sao cả, vậy tổ tông phù hộ ta không khoác lác đi, ta cảm thấy ta có thể. Vệ Vân Khai bật cười lắc đầu, tiểu nhân tới điên, không cần tự tin quá mức, hảo hảo niệm thư. Vệ Chân cũng nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, một bàn người đều dội Vệ Việt một người đi, hắn một chút đều không bực, như cũ cười hì hì tính tình thực hảo. Ngụy Xuân Hoa lặng lẽ nhìn, trong lòng thực hâm mộ như vậy bầu không khí, quay đầu khi cùng Chu Sư Đạt tầm mắt đối thượng, đều cười thực ngượng ngùng. Nay bữa cơm sau, Ngụy Xuân Hoa liền trở về bị gả cho, Ngụy gia phản đối tiếng gầm nàng chỉ tự chưa đề, chỉ nói cuối năm kết hôn, qua một đoạn thời gian, thế nhưng thật đem hôn sự định ra tới. Tống Nguyệt Minh không đi hỏi thăm nàng như thế nào thu phục, nàng bắt đầu tự hỏi nên cấp Ngụy Xuân Hoa thêm bao nhiêu tiền mới thích hợp. Thi đại học trước hơn một tháng, Vệ gia tới một chiếc điện thoại. Là Vệ Chân tiếp lên, đối diện là cái tiểu tâm cẩn thận thanh âm, nhược nhược hỏi ta tìm Vệ Vân Khai, cứu cứu. Người là ai? Di Ninh Ninh. Vệ Chân hô một tiếng, Vệ Vân Khai ở thư phòng cầm máy nội bộ tiếp điện thoại, hai bên đều thực xa lạ, hắn hoảng hốt nhớ rõ từ trước còn ôm quá Di Ninh Ninh cho nàng mua đường ăn. Làm sao vậy, hắn tưởng tiền không đủ? Di Ninh Ninh khụt khịt nói ra nguyên do. Vệ cứu cứu, ta tưởng khảo xa địa phương đại học, được không? Vệ Vân Khai nghe xong nhíu mày, thấp giọng nói ngươi tưởng khảo cái nào đại học đều được, ta ban đầu hứa hẹn bất biến, ngươi đại học sau, mỗi năm sinh hoạt phí sẽ giao cho ngươi trong tay. Nữ hải tử không chút do dự nói cảm ơn vệ cứu cứu, ta biết nên làm như thế nào. Điện thoại cắt đứt, Vệ Vân Khai cào cào chóp mũi, tiếp tục xem báo biểu. Tống Nguyệt Minh nằm ở trên sofa, thoáng nhìn hắn biểu tình, phụt cười. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 6475479 56 mạm. Chương 100. Thi đại học thư thông báo trúng tuyển xuống dưới thời điểm, Tống Nguyệt Minh cố ý chú ý một chút, Dì Ninh Ninh trên bảng có tên, trúng tuyển trường học ở xa xôi đại Tây Bắc, thừa thải ngọt ngào quả nho dưa hà mì. Lúc đó, Trương Khang cùng Tống Bách Hằng náo bẻ, Ngụy Xuân Linh tự nhiên ngượng ngùng cùng Dương Mẫn tiếp tục lui tới cỡ nào chặt chẽ, chỉ một cái hạ mai hương liền đủ nàng bị. Dì Ninh Ninh trước ghi danh lại khảo thí. Xa xôi khu vực trúng tuyển điểm tương đối so thấp, nàng khảo ra tới thành tích thuộc về vượt xa người thường phát huy, so trường học trúng tuyển điểm còn cao hơn 20 mấy phân, chẳng qua ghi danh trường học là gạt trong nhà, thư thông báo trúng tuyển đưa đến ra mới biết được bị nào một khu nhà trường học tuyển chọn. Ngụy Căn Sinh nhìn Dì Ninh Ninh thư thông báo trúng tuyển á khẩu không trả lời được, nha đầu này không nói một lời tới này nhất chiêu, là không tiếng động kháng nghị. Người đứa nhỏ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Vương Bảo Chân hỏi rõ ràng trường học địa chỉ ở đâu lúc sau, húc đầu đánh Dì Ninh Ninh một bạt hai. Ngụy Căn Sinh ngăn trở không kịp, khí dậm chân. Đánh gì, hai tử tưởng thượng chỗ nào thượng chỗ nào. Dì Ninh Ninh đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, túi đầu nói ông ngoại, bà ngoại, ta về sau sẽ hiếu thuận các ngươi. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ cũng chưa công phu vui sướng khi người gặp họa. Tề Thụ Vân ra cùng Dì Ninh Ninh thành tích tương đương Ngụy Tiểu Tuyết phát huy thất thường, hoạt đường. Ba lần học lại cường cường thành tích không có gì thứ tự, Mã Phượng Lệ đã chuẩn bị làm bà mối cho hắn làm ai, nhị khuê nữ Lâm Lâm năm trước thi đậu cái đại học chuyên khoa, khá vậy không thể nhân ra một quyển so. Ngụy Xuân Linh từ thành phố gấp trở về, cũng tưởng phất tay đánh Dì Ninh Ninh, nàng phía sau đi theo Trương Sướng vẻ mặt xem kịch vui biểu tình. Ngươi đi đi. Đi thôi. Xem ngươi đi chỗ đó ai quản ngươi ai hỏi ngươi. Dì Ninh Ninh thế nhưng nở nụ cười, mẹ. Ta không cần ngươi nhọc lòng. Ngụy Xuân Linh cùng Vương Bảo Chân nghe được lời này đều là cả kinh, lớn như vậy điểm nha đầu biết cái gì, cái nào không phải nghe trong nhà, nếu không ngươi thượng chỗ nào lộng tiền đi. Ngươi, là ai kêu ngươi khảo nơi này đại học? Dì Ninh cổ nói, ta chính mình. Vương Bảo Trân trước mắt say xe, nàng nghĩ tới một cái khả năng là Vệ Vân Khai vẫn là Tống Nguyệt Minh kêu ngươi khảo nơi này. Dì Ninh không dao động nói chính là ta chính mình muốn khảo, ta không nghĩ ở chỗ này đi học. Đặc biệt là biết Ngụy Xuân Linh cùng Trương Khang muốn chuyển nghề trở về lúc sau, cho nên nàng trộm đạo ở ông ngoại tiểu vợ thượng tìm được rồi Vệ Cứu Cứu trong nhà điện thoại, chỉ cần được đến duy trì, nàng liền có thể không có nỗi lo về sau đi xa phương. Ngươi cho ta trọng khảo. Không thể đi chỗ đó đi học, ngươi bà ngoại đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi đối nàng không quan tâm sao nghĩ đi xa biên nhi vào đại học, ngươi cái không hiếu thuận, không lương tâm. Ta lúc ấy dưỡng ngươi làm gì? Nên kêu ngươi lưu tại ngươi nãi nãi ra, xem ngươi hiện tại còn có thể đi học không thể. Vương Bảo Trân khàn cả giọng kêu khóc, năm đó vì làm Vệ Vân Khai dưỡng cái này tiểu nha đầu chính là trả giá nhiều ít đại giới, hai nhà đoạn sạch sẽ, vì nàng người khác liền điểm tiện nghi đều không thể dính, hai con dâu trong tối ngoài sáng nói nàng. Hiện tại, tiểu nha đầu trưởng thành thế nhưng không rên một tiếng muốn đi Đại Tây Bắc đi học, như vậy xa địa phương nếu là gả cho người. Một năm đều sẽ không trở về một lần, nàng dưỡng đứa cháu ngoại gái này hoàn toàn là phí công nuôi dưỡng. Dì Ninh cũng không phản bác, nàng không nốc, nếu là hiện tại nhắc tới Vệ Vân Khai, Vương Bảo Trân có thể khóc lóc nỉ non thắt cổ. Ngụy Căn Sinh nghe phiền lòng, hắn đối ngoại cháu gái có thất vọng, khá vậy không thể trách cứ cái gì, không quan tâm là ai có thể từ trong nhà đi ra ngoài, không hề trồng trọt là được. Ngươi cấp hải tử nói này làm gì? Lúc ấy nếu không dưỡng Ninh tàn nhẫn gọi người chọc cổ sống đi. Đừng cho ta nói bừa, hai tử thi đậu một quyển là rất tốt sự. Dì Ninh chính là lại không rõ lý lẽ cũng sẽ không hướng về Hà ra người, kia hắn đứa cháu ngoại gái này liền không phí công nuôi dưỡng. Tê Thụ Vân nghe được hừ nhẹ một tiếng này rốt cuộc không phải chúng ta họ Ngụy, nếu là đổi thành tiểu tuyết thật tốt ta, nàng mỗi ngày đều giúp ta làm việc, sầu ăn sầu xuyên, nàng nếu là có Ninh này kiện, khẳng định khảo ở nhà ta trường học. Mã Phượng Lệ cũng lộ ra một mặt ý mừng lâm lâm khảo cái đại học chuyên khoa so ra kém Ninh, nhưng tốt xấu ở mặt trước mặt, ta đã có thể này một cái khuê nữ, luyến tiếp kêu nàng đi xa biên nhi. Ngụy Tiểu Tuyết nghe mắt trợn trắng, nàng nếu là thi đậu đại học cũng sẽ không lưu tại trong nhà, Tề Thụ Vân từ nhỏ trọng nam khinh nữ, nàng cũng thật xem đến đủ, bất quá cũng thật là, nếu là Tam Thúc lúc ấy dùng kia số tiền dưỡng nàng, bảo đảm so gì Ninh khảo cường. Nói chính là nói không thông, Ngụy Xuân Linh cùng Vương Bảo Trân bắt đầu năn nỉ ý ôi tận tình khuyên bảo. Ngươi một cái tiểu khuê nữ ra đến nhẫm xa địa phương, gì cũng không biết, ra điểm chuyện gì im cũng không qua được, gọi người lo lắng hoảng, nếu là cấp cửa nhà liền không giống nhau, ngồi trên xe là có thể đi, nhân ra ngươi trường học nơi này ngồi xe lửa đều đến 2 ngày 2 đêm mới có thể đến. Ninh, ngươi khảo thí thời điểm mẹ cùng ngươi nói ý tứ là không gọi ngươi khảo nhậm xa, mẹ liền ngươi cùng sướng sướng hai hài tử, sướng sướng con nhỏ, ta đều ở một khối còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta ly đến gần điểm, đến lúc đó mẹ cũng có thể nhiều cùng ngươi nói một chút lời nói, trước kia là mẹ xin lỗi ngươi. Dì Ninh không có nửa phần mềm hóa dấu hiệu, nàng chỉ nhớ rõ khi còn nhỏ một năm mới có thể nhìn thấy một lần nàng mẹ cùng Trương Thúc Thúc, nàng tưởng đuổi qua đi theo Ngụy Xuân Linh đi. Ngay sau đó đã bị Vương Bảo Trân cấp ôm trở về, chờ đến trường thành, Vương Bảo Trân đẩy nàng kỳ nghỉ đi Trương Thúc Thúc trong nhà ở vài ngày, mới vừa khai cái khẩu, cái kia tiểu nam hài liền tới đẩy nàng, không cho nàng đi nhà hắn. Bà ngoại ân cần dạy bảo là ta dưỡng ngươi không dễ dàng về sau ngươi đến hiếu thuận ta, ông ngoại cùng nàng nói thi đại học mới có thể không trồng trọn, liền cùng nàng khi còn nhỏ gặp qua tiểu cứu, tiểu mợ mợ giống nhau, có chính mình bản lĩnh ở trong thành sinh hoạt. Nàng không ba không mẹ, chỉ nghĩ đi xa xa mà. Nay đây, đối mặt hai người khuyên bảo, dì Ninh cúi đầu không đáp lời. Vương Bảo Trân mau tức chết rồi, lại không dám giống to kêu to làm Ngụy Căn Sinh nghe thấy, chỉ có thể nhẫn mại tính tình tiếp tục nói ngươi cũng chưa ba, nếu không phải ta bất cứ giá nào mặt già làm ngươi tiểu cứu dưỡng ngươi, có thể có ngươi hiện tại nhật tử, bởi vì ngươi ta dưỡng nhi đều không có, ngươi chính là như vậy hồi báo ngươi bà ngoại, không lương tâm. Ngụy Xuân Linh nghe càng là cảm thấy khó chịu, lúc trước Tam Ca cùng Tẩu Tử chính là bởi vì chuyện này cùng trong nhà tuyệt lui tới, Tẩu Tử đối nàng càng là không có một chút sắc mặt tốt, năm trước nàng phùng 5 vạn đồng tiền còn có thể tại thành phố mua cái phòng, năm nay lại trướng lên, 5 vạn đồng tiền chỉ có thể mua một nửa, nếu là ở thành phố có phòng, nàng cùng Trương Khang còn có thể tranh thủ một chút lưu tại thành phố. Nếu không phải bởi vì ngươi, làm sao thành như bây giờ, ngươi tiểu cứu tiểu mợ nhẫm có tiền, có thể đối với ngươi bà ngoại ông ngoại mặc kệ không hỏi. Ngụy Xuân Linh đầu góc nóng lên, nói như vậy một câu. Dì Ninh Ninh ngẩng đầu xem nàng, rồi sau đó cười chỉ hướng ngoài cửa xi măng đường cái hai người bọn họ nếu là nhẫn tâm, liền không có cửa đâu trước con đường này. Vương Bảo Chân cả kinh, đây là ai cùng ngươi nói? Từ Tiểu Tống Trang, Ngụy Thủy Thôn, liền Lưu Chuân đều tu hai con đường, nàng cân nhắc quá là ai tu lộ, trước cửa tu lộ mấy ngày nay, Ngụy Căn Sinh mỗi ngày ngồi chỗ đó xem, nàng liền đoán được, nhưng không cùng bất luận kẻ nào nói qua. Ta chính mình đoán. Kỳ thật là Ngụy Căn Sinh nói cho nàng, kia học kỳ nàng ham chơi, thành tích hàng lợi hại, ông ngoại chỉ vào kia lộ nói, lộ đều phô ở trước mắt, lại bùn nhau chết không lên tường, đó chính là chính mình không bản lĩnh. Ngụy Xuân Linh đối bọn họ nói không hề có cảm giác, còn ôm hy vọng xa vời hỏi Ninh Ninh, ta có thể lưu tại quê quán đi học không? Ta liền ngươi này một cái khuê nữ a. Kia cái này thông chi thư làm sao? Ta lại đọc một năm. Dì Ninh Ninh bỗng nhiên cười rất kỳ quái, ta đây học lại thi không đậu làm sao bây giờ? Liên cùng Cường Cường giống nhau. Ngụy Xuân Linh nói lắp một chút, ngươi khẳng định có thể thi đậu, ngươi hiện tại đều có thể thi đậu một quyển. Dì Ninh Ninh không đáp ứng, Ngụy Căn Sinh đã đi theo trong thôn có ở đảng kia đi học làm công người hỏi thăm đi, nên như thế nào đi đi học, mua vé xe lửa. Ngụy Xuân Hoa cấp trường học gọi điện thoại cố vấn, Lâm Bí Thư đúng hạn đi vào Ngụy Thủy Thôn, mang theo dì Ninh Ninh làm một trương thẻ ngân hàng, dựa theo địa phương tiêu chuẩn đem sinh hoạt phí cùng học phí dùng một lần cấp đến nàng. Lâm Thúc Thúc, thỉnh ngươi giúp ngươi cảm ơn vệ Thúc Thúc cùng Tống A Di. Lâm Bí Thư trịnh trọng gật đầu, ngươi yên tâm. Ta nhất định đem lời này truyền đạt đúng chỗ. Dì Ninh Ninh khai giảng rời đi, Ngụy Xuân Linh tùy Trương Khang chuyển nghề đến huyện thành sinh hoạt. Trương Khang cha mẹ đối nhi tử trở về sự vui mừng khôn xiết, ở bộ đội thời gian thấy không sợ không được, hiện tại nhưng tính có thể hưởng đến nhi tử thanh phúc, nhưng đến hảo hảo cùng nhi tử thân cận thân cận. Hai người thẳng đến Trương Khang phân phối về đến nhà thuộc viện, chủ hạ không đi rồi, vốn dĩ chính là hai phòng ở, phòng ngủ chính là nàng cùng Trương Khang trụ. Trương Sướng một gian phòng, Trương Lao Thái nhưng một chút đều không chê chỉ vào ban công cùng phòng khách chi gian tiểu cách gian nói bọn yêm liền trụ chỗ đó. Trương Lão Nhân cũng nói tốt yêm đều không chê, còn có thể sống thêm mấy năm a, liền tưởng nhiều nhìn xem cái này không ở mặt trước mặt nhi a. Tuy là nguyên bản đối cha mẹ lòng có khúc mắc Trương Khang, lúc này cũng nhịn không được cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, không chút nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới hành, ba mẹ các ngươi liền ở tại nơi này đi. Ngụy Xuân Linh chỉ phải nuốt xuống tưởng nói chuyện, chịu đựng cha mẹ chồng đã đến các loại không khỏe. Vương Bảo Chân tới này thăm người thân, bị Trương Lão Thái hảo một hồi trào phúng. Nhà ngươi cái kia ngoại tôn nữ đi bên ngoài đi học đi. Dục, nghe nói ngồi xe lửa đều đến 2 ngày 2 đêm đúng không? Kia đứa nhỏ này không phải là phí công nuôi dưỡng, xem ra ta lúc trước nói không sai. Trương Lão Thái tràn đầy may mắn cùng vui sướng khi người gặp họa. Đối với thân tôn tử Trương Sướng lại nói sướng sướng, ngươi hảo hảo học tập, cấp mãi mãi khảo cái đại học nhìn xem, đến lúc đó ta cùng ngươi ra ra cùng ngươi vào đại học. Vương Bảo Chân nghe lời này khí choáng váng đầu, trở về liền cảm thấy trên người không dễ chịu, đầu tê dại, nàng không đương một chuyện, cảm thấy nằm nằm thì tốt rồi, lại gặp phải tôn tử Cường Cường tới cùng nàng đòi tiền. Mãi mãi, ngươi cháu dâu tưởng mua kiện xiêm y đi, yêm mẹ không cho ta tiền. Ngươi cho ta lấy điểm bái. Vương Bảo Chân thở phì phì cho hắn cầm 50 đồng tiền, Ngụy Cường chê ít, liền nàng trong tay kia trương 100 cung cấp bắt đi, nàng truy đều đuổi không kịp, làm cho một bụng khí, nàng trước mắt vượng đến hoảng, chỉ cảm thấy ghê tởm khó chịu, còn chưa đi đến ngoài cửa biên liền thẳng lăng lăng đi xuống tải. Ngụy Căn Sinh từ ngoài cửa tiến vào thấy như vậy một màn, một cổ phong tựa chạy đến trước mắt, Vương Bảo Chân đã quỳ rạp trên mặt đất. Ái quân, ái quốc, hai người nhanh lên tới cá nhân A. Vương Bảo Chân nhắm mắt lại mở mắt ra, trước mắt một mảnh bạch, trong mắt xoay trong chốc lát mới phát hiện đây là ở bệnh viện. Ta sao? Nàng cho rằng chính mình hỏi ra thanh, trên thực tế Ngụy Căn Sinh liền nàng nói gì cũng chưa nghe thấy, nàng nằm ở đàng kia nước miếng không ngừng lưu, tay chân đều không nghe sai sử, phát hiện cái này chân tướng sau, Vương Bảo Chân biểu tình trở nên thực hoảng sợ. Ngụy Căn Sinh thật dài thở dài, ngươi đừng lộn xộn, bác sĩ nói ngươi là nào trúng phong, đến hảo hảo dưỡng. Hộ sĩ tới dùng dược, Vương Bảo Chân thực mau ngủ qua đi. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ chính sắc mặt nặng nề đứng ở ngoài cửa biên, này nào trúng phong có thể trị hảo còn hành, nếu là trị không hết nói không chừng liền nằm liệt trên giường, miệng ai mắt nghiêng không thể động, làm con dâu liền sợ bà có như vậy bệnh. Này sao lộng, ta nhưng không hầu hạ nàng. Kia ta ba còn hảo hảo, hai người bọn họ trụ một khối cũng không tới phiên ta đi. Hai người đánh từng người bản tính nhỏ, Ngụy gia khuê nữ con rể chuẩn con rể đều tới, Ngụy Xuân Hoa hôn kỳ liền ở cuối năm 12 tháng, khi đó vừa vặn nghỉ hảo chuẩn bị hôn sự, tới như vậy vừa ra, Chu sư đạt liền tính lo lắng hôn sự cũng không thể nói ra, thêm từng người tiền làm Vương Bảo Chân chữa bệnh. Ngụy Xuân cần nhật tử so từ trước hảo quá chút, cầm 200 đồng tiền, Ngụy Xuân linh cấp cũng là 200. Ngụy Xuân Hoa trong tay tiền không nhiều lắm cũng cắn răng cho 300. Ngụy Căn Sinh đẩy không xong cũng liền nhận lấy tới. Tống Nguyệt Minh mang theo bí thư lại đây, bí thư trong tay dẫn theo cái quả rổ, đi vào phòng bệnh đem quả rổ bông. Tống Nguyệt Minh từ túi sách lấy ra một cái phong thư làm đại, Vân Khai ở nơi khác khảo sát, quá 2 ngày mới có thể trở về, đến lúc đó lại qua đây xem mẹ nuôi, này đó tiền ngươi thu cấp mẹ nuôi mua dinh dưỡng phẩm đi. Tiền thuốc men ta bí thư sẽ xử lý. Ngụy Căn Sinh gật gật đầu, Tống Nguyệt Minh đem phong thư phóng tới giường bệnh bên cạnh trên bàn. Mọi người tầm mắt không tự chủ được tập trung ở cái kia màu trắng phong thư thượng, nhìn thấy hơi mỏng tựa hồ không có gì nội dung, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ đều không hẹn mà cùng đánh giá Tống Nguyệt Minh, đúng là cuối mùa thu thời tiết, Tống Nguyệt Minh ăn mặc một kiện thật dài dương nhung áo khoác, màu trắng cao cổ áo lông. Màu đen quần màu đen giày cao gót, cả người như cũng là tinh tế xinh đẹp, hơn nữa phía sau xuyên kiểu nữ Âu phục bí thư, càng sấn đến kia ba phần sấm rền gió cuốn. Lần trước Ngụy Căn Sinh viêm ruột thừa tới thành phố các nàng không theo tới, ngày thường Tống Nguyệt Minh không quay về, trước trước sau đến có 7-8 năm chưa thấy qua, giờ này ngày này lại không dám thật tiến lên cùng Tống Nguyệt Minh lôi kéo làm quen. Đệ muội tới a. Mã Phượng Lệ khô cằn nói một câu. Tống Nguyệt Minh xem các nàng liếc mắt một cái nhàn nhạt gật đầu, đến nỗi Ngụy Xuân Linh liền một tia khỏe mắt dư quang cũng chưa để lại cho nàng. Vương Bảo Chân ngủ không an ổn, hoàng hốt gian mở to mắt liền nhìn đến đứng ở mép giường, xa lạ đến cơ hồ nhận không ra Tống Nguyệt Minh. Ngươi! Tống Nguyệt Minh tiến lên một bước khom lưng cấp Vương Bảo Chân che giấu góc chăn, mỉm cười nói mẹ nuôi hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác sự tình đều không cần lo lắng. Vương Bảo Chân còn tưởng nói điểm cái gì? Còn không có há mồm, nước miếng liền theo khỏe miệng chảy xuống tới, nàng đông chốc quay đầu nhìn về phía bên kia. Tống Nguyệt Minh tươi cười bất biến, ngồi dậy nói mẹ nuôi bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, bác sĩ bên kia ta đã chào hỏi qua, bọn họ sẽ tận lực cấp mẹ nuôi chữa bệnh, làm đại ngươi làm mẹ nuôi phối hợp bác sĩ là được. Hảo, hảo, ngài không cần quá lo lắng, yên tâm chữa bệnh chính là. Ngụy Căn Sinh trầm mặc gật gật đầu. Tiểu Lý, ngươi đi tra hạ tiền thuốc men, lại cùng Ngụy ra hai vị đại ca thương lượng một chút phí dụng vấn đề. Lý Bí Thư giỏi giang cực kỳ, giòn sinh đáp ứng một tiếng, cười nhìn về phía Ngụy Ái Quân cùng Ngụy Ái Quốc. Ngụy Xuân Hoa đi tới tẩu tử, ta đưa ngươi xuống lầu đi. Hảo A. Ngụy Xuân Linh giật giật chân cũng tưởng theo sau, ngay sau đó lại dừng lại, Tống Nguyệt Minh xem nàng cùng xem người xa lạ giống nhau, nàng cũng kéo không dưới cái kia mặt. Đi ra phòng bệnh. Tống Nguyệt Minh liền tùy ý nhiều, cũng cùng Ngụy Xuân Hoa nhiều công đạo hai câu ta bạn tốt ái nhân chính là nào khoa chuyên gia, mổ chính qua rất nhiều đài nào xuất huyết giải phẫu, ta đã cùng hắn chào hỏi qua, mẹ nuôi bệnh tình hắn sẽ tự mình chú ý. Cảm ơn tẩu tử. Tống Nguyệt Minh cười cười, ý có điều chỉ nói trong khoảng thời gian này các ngươi tỉ mỉ hộ lý, nếu là kia hai không đáng tin cậy, ngươi liền hao chút tâm, nếu khôi phục thuận lợi, chuyện gì nhi đều không chậm trễ. Chu sư đạt so Ngụy Xuân Linh còn muốn lớn hơn 2 tuổi, trong nhà khẳng định vội vã kết hôn, nếu là bởi vì Vương Bảo Chân sinh bệnh, đến trễ hôn kỳ làm việc hôn nhân này ra cái gì biến cố, kia đã có thể không đẹp. Ngụy Xuân Hoa trong lòng cũng là nặng trĩu, tận lực làm chính mình cười nhẹ nhàng chút, kiên định nói tẩu tử yên tâm, ta ra cửa nhi không ra khỏi cửa nhi đều sẽ chiếu cô yêu mẹ, sẽ không mặc kệ nàng. Vậy là tốt rồi, đi thôi, ta mang ngươi đi gặp lâu bác sĩ. Đến lúc đó có cái vấn đề người cùng hắn câu thông. Hảo. Lâu bác sĩ tự không cần phải nói, hai nhà nhiều năm giao tình, sảng khoái đồng ý tới. Làm thỏa đáng những việc này, Tống Nguyệt Minh mới lái xe về nhà, Trạng Vạng cùng Vệ Vân Khai thông điện thoại thời điểm nói đến bệnh viện thăm trải qua. Ta xem nàng tình huống còn hảo, lâu bác sĩ nói là phát hiện đến sớm, quay đầu lại làm nàng làm toàn diện kiểm tra sức khỏe đi, nhìn xem có hay không đừng lao niên bệnh. Vệ Vân Khai trầm giọng đồng ý, nói vất vả ngươi. Nay không có gì, quay đầu lại ngươi trở về chúng ta cũng nên đi kiểm tra sức khỏe. Bọn họ một nhà hàng năm đều sẽ có kiểm tra sức khỏe, Tống Nguyệt Minh rất tích mệnh, cần thiết đến sống hảo hảo. Hảo, ta hậu thiên phi cơ, ngươi tới đón ta. Vệ Vân Khai cố tình hạ giọng, mặt mày dần dần giãn ra. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng, ôn nhu nói không thành vấn đề. Vệ Chân nghe nàng nói xong, cười tủm tỉm phải đi ống nghe, dùng nhị người chết thanh âm làm nũng ba ba, ngươi tưởng ta sao? Trở về cho ta mang cái gì lễ vật a? Ta rất nhớ ngươi a. Vệ Vân Khai bị chọc cười kinh hỉ muốn bảo trì chờ mong, ta trở về các ngươi sẽ biết. Ừ, vậy được rồi, còn có đôi ta ca ca, ngươi đều đến cấp A. Không thành vấn đề, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn, muốn nghe mụ mụ lời nói, biết không? Biết rồi, chúng ta thực nghe lời. Điện thoại cắt đứt, ngốc tại cách đó không xa hội nghị bàn bạch lĩnh các tinh anh nháy mắt biến thành trầm ổn khóc tang mặt, lão bản nương tiểu công chúa như thế nào liền không lớn nhiều đánh trong chốc lát điện thoại. Cứu mạng A. Bọn họ muốn tiếp tục bị mạng A. Ngay sau đó, Vệ Vân Khai liền đi tới ngồi ở hội nghị bàn chủ vị, tiếp tục khai tăng ca hội nghị. Vệ Chân cũng ở oán giận đâu, ba ba như thế nào không cùng ta nhiều lời trong chốc lát, ta đều đã quên nói với hắn ta kỳ trung khảo thí khảo nhiều ít. Tống Nguyệt Minh xoa xoa khuê nữ mở ra sừng dê biện lông xù xù đầu, thế hắn giải thích hắn ở mở học đâu, nếu là nghỉ ngơi thời gian, hắn sẽ cùng ngươi nói rất nhiều. Ngươi coi trọng thứ, không phải bồi ngươi hàn huyên hơn một giờ. Hi hi hi, ta tưởng ba ba sao, mụ mụ ngươi lần trước xuất ngoại ta còn cùng ngươi hàn huyên hai cái giờ đâu. Vệ Chân Hoa ở Tống Nguyệt Minh trong lòng ngực dùng sức nị vai. Đúng vậy, ngươi chính là ta tiểu áo đông. Tống Nguyệt Minh tỉ hai hảo ôm Vệ Chân, Vệ Việt đánh bóng rổ trở về một đầu mồ hôi nóng. Nhìn thấy Vệ Chân như vậy nhi liền nhịn không được phun tảo muội nhi à, ngươi đừng như vậy. Đều bao lớn rồi còn làm mụ mụ ôm. Vệ Chân vòng Tống Nguyệt Minh eo không buông tay, cố ý khoe ra nói tiểu ca ca ngươi chính là ghen ghét, ngươi lớn không thể làm mụ mụ ôm ngươi. Hừ. Hừ hừ hừ, Vệ Chân thật ngươi thuộc heo a. Mụ mụ, ngươi xem hắn. Tống Nguyệt Minh lại bắt đầu điều giải huynh muội kiện tụng hữu hữu, ngươi muội muội thuộc cầu đâu, ngươi đừng nói bậy, ngươi đi tẩy tắm rửa ta cũng có thể ôm ngươi, ngươi làm ôm sao? Vệ Việt lập tức lui ra phía sau một bước. Từ hắn cùng Vệ Minh thượng sơ chung không cho ôm cũng không cho thân, mị kỳ danh rằng chúng ta là đại hải tử. Nhưng là về nhà tổng nhịn không được đậu một đậu dính người Vệ Chân. Ở thư phòng chơi máy tính Vệ Minh nhô đầu ra nói một câu công đạo lời nói hữu hữu, ngươi như vậy mồ hôi đầy đầu ta cũng ghét bỏ ngươi. Ta có đại danh. Ngươi kêu ta đại danh. Vệ Việt còn không thích tuổi tương đương người kêu hắn nhụ danh, chỉ có thể tiếp thu ba mẹ kêu hai tiếng. Vệ Minh cùng Vệ Chân liếc nhau, cùng kêu lên kêu hữu hữu. Hữu hữu. Vệ Việt tức chết rồi, tùy tay ở cái chán mặt một phen xú hãn hồ ở Vệ Chân trên mặt, đi nhanh hướng thư phòng chạy, chuẩn bị đi thu thập Vệ Minh, tới một hồi nam nhân chi gian chiến đấu. Vệ Chân đuổi không kịp hắn, ngồi ở chỗ đó bẹp miệng muốn khóc ta mới vừa rửa mặt, ngươi bồi ta. Vệ Minh đóng lại cửa thư phòng từ bên trong chống lại, Vệ Việt vào không được, quay đầu cợt nhả nói, bồi ngươi cái gì? Một khuôn mặt, mụ mụ. Tống Nguyệt Minh che lại lỗ thai, chỉ nghĩ chính mình không online. Vệ Chân thấy cứu binh trông cậy vào không được, từ trên sofa đi xuống chạy vội tới cửa thư phòng khẩu đi theo Vệ Việt đánh nhau. Dù sao ca ca cũng không dám dùng quá lớn sức lực. Ba người nháo thành một đoàn, Tống Nguyệt Minh yên lặng tránh ở song bảo thai trong phòng ngủ làm điểm trong nhà vận động rèn luyện, tâm bình khí hỏa. Ba người thực mau hòa hảo, lại bắt đầu đùa giỡn. Tống Nguyệt Minh trong lòng chỉ có bốn cái chữ to tâm, bình, khí, cùng. Kiên trì đến Vệ Vân Khai đi công tác trở về, Tống Nguyệt Minh đều có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, đại khái là nàng quá dễ nói chuyện, ba hài tử sợ nhất là Vệ Vân Khai, hắn trở về, ba cái con khỉ nhỏ cũng không dám lại nhảy. Tống Nguyệt Minh đến sân bay tiếp người liền thanh minh, kế tiếp ngươi phụ trách kiểm tra ngươi nhi tử khuê nữ công khóa cùng tác nghiệp, ta muốn quy ẩn một đoạn thời gian. Vệ Vân Khai đáp ứng thực sảng khoái không thành vấn đề, tất cả đều giao cho ta đi. Tống Nguyệt Minh vô vô hắn bả vai, ta liền biết đồng chí ngươi đáng tin, hôn một cái. Vệ Vân Khai ở nàng thân lại đây thời điểm nghiêng đầu hôn nàng một chút, động tác nhanh chóng cũng không thấy được, khá vậy bị một vị cao quản cấp thấy. Nguyên lai ngày thường ít khi nói cười lão bản ngầm là cái dạng này, cũng trách không được hắn ngày thường giữ mình trong sạch, có như vậy tức phụ còn tưởng cái gì đâu. Cao quản nhỏ giọng nói thầm một câu, tình yêu cùng tiền đều là người ta, mà ta chỉ có công tác. Về đến nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen, hôm sau là cuối tuần thiên, một nhà năm người đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe xong mang theo đói bụng ba hải tử ăn một bữa cơm, lại trở về thăm Vương Bảo Trân. Vương Bảo Trân tình huống đã so mấy ngày hôm trước tình huống tốt một chút, Ngụy Xuân Hoa đang ngồi ở mép giường uy nàng uống cháo, nàng chậm gì gì một ngụm uống một chút, hơi có điểm không như ý liền trước động động đem cái muỗng đẩy ra, Ngụy Xuân Hoa rất kiên nhẫn lại đút cho nàng, nàng nghe thấy động tĩnh nhìn đến đi vào trước mặt toàn ra, tay một kích động, liền cầm chén cấp mở ra. Ngụy Xuân Hoa lấy không xong, một chén cháo trực tiếp phiên, ngã vào quần áo cùng trên mặt đất, nàng vội vàng nhảy khai mẹ, ngươi đây là sao? Chén rơi xuống trên mặt đất thanh âm bừng tỉnh híp mắt ngủ Ngụy Can Sinh, hắn đột nhiên mở mắt ra, bừng tỉnh thấy Vệ Vân Khai còn tưởng rằng là chính mình ảo giác. Vân Khai, ngươi đã đến rồi. Làm đại, mẹ nuôi còn hảo đi. Vương Bảo Trân nằm ở trên giường cắn răng nói ba chữ không lương tâm. Vệ Vân Khai hơi hơi nhíu mày, đem quả rổ buông vẫn chưa để ý tới Vương Bảo Trân nói cái gì. Ngụy Can Sinh cùng Ngụy Xuân Hoa vẻ mặt xấu hổ. Sao đến lúc đó còn có thể nói nhân ra không lương tâm? Tống Nguyệt Minh từ phía sau cửa cầm cây lau nhà đưa cho Ngụy Xuân Hoa trước đêm này một mảnh cấp lộng sạch sẽ đi, đây là ăn cái gì cơm? Liên ngươi cùng làm đại ở chỗ này. Ta ở ký túc xá nấu một chút, bọn họ luôn thay ca, đều đi về trước, tẩu tử ngươi ngồi đi. Ngụy Xuân Hoa bận trước bận sau thu thập, Ngụy Căn Sinh đi qua cấp Vương Bảo Trân lau lau khỏe miệng cháo mễ. Chịu đựng tức giận đối Vương Bảo Trân nói ngươi hiện tại liền cho ta hảo hảo chữa bệnh, đừng tìm việc, ngươi nếu là tìm việc ta quản trực tiếp về nhà đi. Vương Bảo Trân trong mắt hiện lên tức giận, nhưng nàng nói chuyện không lớn linh hoạt, a a hai tiếng nói đều là bọn họ khí. Ngươi, Tống Nguyệt Minh quả thực không biết nên khóc hay cười, nàng hỏi qua Ngụy Xuân Hoa, Vương Bảo Trân là như thế nào bệnh, rõ ràng xảy ra chuyện trước bị Trương Lao Thái khí, lại cấp cường cường cầm tiền. Lại nói Vương Bảo Trân vốn dĩ liền hoạn có cao huyết áp, gan cứng đờ, nàng này nao chúng phong tuyệt đối không phải một ngày hai đài có thể tạo thành. Nàng này nói, là đem gì Ninh Ninh làm trái bọn họ đi xa phương vào đại học chướng tính tới rồi bọn họ trên đầu. Mẹ nuôi, ngươi nhưng đừng tái sinh khí, vạn nhất này miệng ai mắt nghiêng càng nghiêm trọng, đến lúc đó ngươi liền lời nói đều nói không rõ, còn sẽ nằm liệt trên giường, kia chịu tội vẫn là chính ngươi. Ta hiện tại vẫn là bình tâm tĩnh khí chữa bệnh đi. Tống Nguyệt Minh nỗ lực nói bình tĩnh một ít, miễn cho chọc nàng càng tức giận, vạn nhất khí ra cái tốt xấu tới, cũng thật nói không rõ. Chỉ bằng hiện tại tình cảnh, Vương Bảo Trân kia hai con dâu đều không phải có thể đáng tin, mà Vương Bảo Trân năm đó hầu hạ hành động không tiện Ngụy Lao Thái không cắt chậm trễ một vài, hiện tại, sợ không phải tưởng ỷ vào chính mình sinh bệnh làm một hồi Ngụy Lao Thái đi. Nếu không có trở mặt, kia nàng hiện tại nếu là không chịu thương chịu khó hầu hạ, khẳng định đến bị người ta nói không hiếu thuận, nếu là hầu hạ, không thể cùng cái này nào chúng phong người bệnh so đo, kia nàng chính mình có thể khởi bị khí ra tới chảy máu não. Vệ Vân Khai đã hồi lâu không có cùng Vương Bảo Trân nói chuyện qua, trước mắt người này xa lạ thực, trong ánh mắt đều là hận ý cùng tức giận, đại khái là bực bọn họ không đủ kính cẩn nghe theo. Mẹ nuôi, Nguyệt nói rõ đối với, ngươi hiện tại quan trọng nhất sự chính là hảo hảo dưỡng bệnh, đừng đều không cần suy nghĩ. Ba hải tử đứng ở cửa phòng bệnh, đối cái này xa lạ mãi mãi hơi sợ. Ngụy Căn Sinh chân tay luống cuống không biết nên nói cái gì mới hảo, tốt nhất thở dài một hơi hai ngươi đến xem liền chúng, mang theo hải tử trở về đi, ta xem nàng như vậy vẫn là đừng gặp người. Nếu không lời nói chính là hai bên đều sinh khí, Vương Bảo Trân hiện tại cái dạng này, ai dám thật làm nàng sinh khí. Nhưng lại không thể ủy khuất nhân ra toàn ra, dứt khoát điểm đuổi người đi, đại gia trong lòng đều dễ chịu điểm. Vệ Vân Khai ngẫm lại cũng là hảo, làm đại, vậy các ngươi chiếu cố mẹ nuôi, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, liền cho ta gọi điện thoại. Ngụy Căn Sinh đem hắn đưa đến ngoài cửa, lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt đi trở về, cuối cùng vô vô Vệ Vân Khai bả vai, nói các ngươi về đi, chính mình quá hảo hảo liền chung. Hảo, làm đại ngươi bảo trọng. Tống Nguyệt Minh nhắc nhở ba hải tử cùng Ngụy Căn Sinh từ biệt, bọn họ ngoan ngoan phất tay, Ngụy Căn Sinh nhìn không tự giác lộ ra tươi cười tới, từng cái sờ sờ bọn họ đầu, lại cười cười xoay người hồi phòng bệnh. Ngụy Xuân Hoa đang ở chiếu cố Vương Bảo Trân, nàng đang ở cáo kỉnh, không phối hợp ăn cái gì, đại trời lạnh, Ngụy Xuân Hoa cấp ra tới một đầu hãn. Ngụy Căn Sinh đi qua đi cầm chén cho ta, ta huy nàng, ngươi nên vội đi thôi. Không chúng, ba, nơi này liền chính ngươi quá mệt mỏi đến luôn cuống. Ngươi ca cùng ngươi tỷ buổi chiều liền tới đây, ngươi ngày mai còn phải đi làm, ngươi đi vội đi, đi trước đem xiêm y thì thượng nước cơm lau khô đi. Ngụy Xuân Hoa chỉ phải đi, phòng bệnh lưu lại Ngụy Căn Sinh cùng Vương Bảo Trân, mới vừa rồi còn muốn làm ầm ĩ Vương Bảo Trân nháy mắt an tĩnh lại. Ngụy Căn Sinh vẻ mặt hiền lành nhéo sứ muỗng đưa tới miệng nàng biên đến đây đi, ta đút cho ngươi ăn, ngươi dám lại đẩy rất một chút thử xem. Ngươi muốn làm gì? Có trong nháy mắt, Vương Bảo Trân thật từ Ngụy Căn Sinh trong mắt thấy được nồng đậm hận ý, chột dạ sau này trốn, nhưng nàng nằm thời gian dài thân thể không nghe sai sử. Ngươi nếu là tưởng nháo tiếp theo nháo, nếu là lại lan lộn, liền không ai quản ngươi không ai hỏi ngươi, ngươi yên tâm. Liền xem ở ngươi cho ta sinh này mấy cái hài tử, hầu hạ yêm nương, ta cũng sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi. Ngụy Căn Sinh đưa qua một muỗng cháo, Vương Bảo Trân há mồm uống xong, rũ mắt không dám nhìn hắn, đặt ở bên cạnh người tay lại nắm chiếc hẳn, nàng lại nhớ tới Ngụy Lao Thái đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nàng có thể hiếu thuận, liền không ai hiếu thuận nàng, Tống Nguyệt Minh đã sớm biết có ngày này. Mới nói ra cấp một chút tiền đoạn tuyệt quan hệ, hiện tại liền không cần phải xen vào không cần hỏi. Đêm đó, Vương Bảo Trân bệnh tình tăng thêm, lại thỉnh một hồi bác sĩ, Tống Nguyệt Minh cùng Lâu bác sĩ hỏi Vương Bảo Trân tình hình gần đây, Lâu bác sĩ thẳng lắc đầu. Ta chưa thấy qua tính tình lớn như vậy người bệnh, biết rõ chính mình ở sinh bệnh, còn quản không được tính tình, nàng vừa giận huyết áp liền đi lên trên, chiếu như vậy đi xuống là tuyệt đối bất lợi với nàng bệnh tình khôi phục. Vệ Vân Khai cũng ở một bên nghe, không lời nào để nói. Cảm tạ Lâu bác sĩ, hai người hai mặt nhìn nhau, ai cũng đoán không được Vương Bảo Trân như vậy đại khí tính, hoặc là nói từ trước nhẫn đủ hảo. Nàng muốn làm Ngụy Lao Thái Thái, còn muốn nhặt người đắn đo. Vương Bảo Trân làm con dâu chịu khổ, nàng đều phải người khác lại chịu một lần, ở nàng tư tưởng, đến bồi dưỡng một cái người nối nghiệp bảo nàng lúc tuổi già an hưởng vô ưu, đang âm thầm. Nàng học Ngụy Lao Thái chọn lựa thích hợp người được chọn, Ngụy Căn Sinh là hai anh em, Ngụy Căn Sinh rời nhà nhiều năm thẹn với Lao Nương, nhất định đối nàng ngoan ngoan phục tùng, mà Vương Bảo Trân chính mình không dám không hiếu thuận, bằng không đổi thành hôn không tiếc từ tam nữ liền làm không được nàng. Này nông nỗi, thân nhi tử hai con dâu đều không thích hợp, mà Vệ Vân Khai có hiếu tâm có năng lực, Tống Nguyệt Minh liền thành mục tiêu người được chọn. Mới vừa kết hôn Vương Bảo Trân ước chừng cho rằng đây là ước định mà thành sự tình, cho nên cùng nàng ở chung còn tính vui sướng, sau lại cảm giác được đem khống không được bọn họ hai cái lúc này mới mất khống chế. Hiện tại sinh bệnh, Vương Bảo Trân nhịn không được trêu ghẹo tính tình, quá Ngụy Lao Thái như vậy tiêu giao nhật tử, nhưng ai có thể chịu được nàng. Ước chừng là xem ai có lương tâm đi. Vệ Vân Khai xoa bóp giữa mày mặc kệ nàng, chúng ta nên làm đều làm. Tống Nguyệt Minh gật gật đầu, trong lòng còn đang suy nghĩ, Vương Bảo Trân nếu là sẽ yếu thế giả đáng thương tướng, kia nàng có lẽ sẽ mềm lòng, nhưng hiện tại, nàng một chút đều không nghĩ mềm lòng. Vương Bảo Trân lặp đi lặp lại ở bệnh viện ở tiểu một tháng mới trở về, xuất viện thời điểm Tống Nguyệt Minh làm Lý Bí Thư đại nàng đi, thuận tiện đem tiền thuốc men thanh toán. Ở quá không lâu chính là Ngụy Xuân Hoa xuất giá nhật tử, nhà nàng cùng Chu Sư Đạt ra cách xa nhau không xa. Chu Sư Đạt thuê hai chiếc xe hơi nhỏ tới đón thân, Tống Nguyệt Minh không quay về đưa gả, liền trước tiên cho 800 đồng tiền quà cưới lễ, đuổi ở phóng nghỉ đông trước giao cho Ngụy Xuân Hoa trong tay. Bởi vì Vương Bảo Trân sinh bệnh, Ngụy Xuân Hoa qua lại chạy chiếu cố nàng gầy một ít, cằm đều biến nhỏ nhọn, dần dần có người phùng hỉ sự cao hứng kính nhi. Đừng đồ vật không hảo lấy, này một bộ đồ trang điểm chính ngươi thu dùng đi, ra cửa khi còn nhỏ chờ trang điểm xinh đẹp điểm. Đến lúc đó cho ta hai bức ảnh. Đây là quà cưới lễ Ngụy Xuân Hoa không thể không cần, đều tiếp được. Ta cũng không biết nói cái gì, cảm ơn tẩu tử. Ngụy Xuân Hoa đi trở về, hôn lễ qua đi cấp Tống Nguyệt Minh gọi điện thoại, hết thể thuận lợi. Năm sau, Tống Nguyệt Minh nghe nói Mã Phượng Lệ đại nhi tử Cường Cường đính tiếp theo môn hôn sự, muốn chuẩn bị kết hôn, tính số tuổi hắn còn 22 tuổi không đến, không khỏi lắc đầu. Nhưng ước chừng là mùa xuân tới duyên cớ, Vệ Chân Khê sao sao tới cùng nàng mật báo. Mụ mụ, ta ở đại ca ca cặp sách phát hiện một phong thơ, hồng nhạt. Đến mùa thu cũng muốn thượng sơ trung, Vệ Chân dần dần đã hiểu này thanh xuân rung động, nàng chính mình không cảm giác có cái gì, nhưng đối các ca ca sự bắt quái lợi hại. Tống Nguyệt Minh vừa nghe đầu đều lớn, nàng nhưng không nghĩ 20 tuổi khiến cho nhi tử kết hôn, rồi dám muốn hay không đi phiên Vệ Minh cặp sách. Nếu không, thật thật ngươi cấp mụ mụ đem tin lấy lại đây. Vệ Chân đầu riêu cùng chống bỏi tựa mẹ, ta không dám, nếu là làm đại ca phát hiện, hắn nhất định sẽ thu thập ta, hắn thu thập người nhưng tàn nhẫn. Tỷ như phạt đạn 1 giờ dương cầm, đỉnh cái ly phạt trạm, nào thứ nàng đối lý đều bị thu thập tâm phục khẩu phục. So sánh với dưới, Vệ Việt dễ nói chuyện bệnh hay quên đại, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, quá nhẹ nhàng tùy ý, Vệ Chân thời thời khắc khắc đều cảm thấy đồng thời lấy lòng hai tính cách bất đồng ca ca quá khó khăn. Cái này giúp đỡ không thể dùng, Tống Nguyệt Minh một hàng chạy chậm chạy vội tới thư phòng đi tìm Vệ Vân Khai, bất quá hắn đang ở đánh làm công điện thoại, ngón tay dựng ở bên miệng làm cái im tiếng động tác, đều đem nàng đương ba cái làm ầm ĩ hài tử. Tống Nguyệt Minh ghé vào cạnh cửa, chớp mắt to chờ mong nhìn chằm chằm hắn, Vệ Vân Khai trong lòng tò mò, nói xong trọng điểm liền nhanh chóng kết thúc nói chuyện. Làm sao vậy? Ngươi đi bồi ta chở mình một phen tả tả cặp sách bái. Ân. Bọn họ hai cái lập chí phải làm khai sáng cha mẹ, dễ dàng không lộn xộn hài tử tiền mừng tuổi, sổ nhật ký cùng ngăn kéo, ngay cả nhi đồng thư phòng cũng chỉ là giám sát tác nghiệp thời điểm vào xem, ngày thường quét tức sửa sang lại đều là ba hài tử tới làm, cố tình phiên cặp sách càng là chưa từng có. Hiện giờ, song bảo thai đi ra ngoài đánh bóng rổ đi, Vệ Chân cáo thân thiết liền lên lầu đi chơi, trong nhà liền dư lại hai người bọn họ, hai người tay cầm tay đi nhi đồng thư phòng. Vệ Minh cặp sách liền ở nơi đó. Có ngươi xung phong, ta cảm thấy không giống làm tặc, không như vậy chỗ dạ. Vệ Vân Khai ho nhẹ một tiếng, ta cảm thấy tả tả sẽ không yêu sớm đi. Tống Nguyệt Minh không xác định nói ta cũng không biết, này nhãi con quá thông minh, lại giống ngươi, ta có đôi khi đều đoán không được hắn đang làm cái gì, ta sợ hắn yêu sớm một cây gân. Nghe cũng không giống ở khen ta. Này không phải trọng điểm. Chương 101-101 Chương 101. Song bào thai văn phòng phẩm cặp sách đều là giống nhau như lúc, chính bọn họ có thể phân rõ cái nào là chính mình, Tống Nguyệt Minh đối với hai cặp sách phạm sầu. Này cái nào là tả tả hai người bọn họ ngày thường là như thế nào phân biệt, chẳng lẽ là xem ai cặp sách thượng du điểm tử cùng bút bi mực nước. Vệ Vân Khai bật cười, hai người bọn họ còn tính ái sạch sẽ, dù sao lấy sai rồi cũng không chậm trễ sự, sách giáo khoa sách bài tập đều là giống nhau. Ở sơ chung hai người năm thứ nhất ở một cái trong ban đầu, năm thứ hai chính là lân ban, nhậm khóa lao sư đều là giống nhau, liền lưu tác nghiệp đều là giống nhau, duy nhất một chút không giống nhau đại khái chính là hai người thành tích, Vệ Minh ngữ văn thiếu chút nữa, Vệ Việt tiếng Anh thiếu chút nữa. Tống Nguyệt Minh túm Vệ Vân Khai tay phóng tới cặp sách thượng tới, ngươi đem cặp sách mở ra đi. Hai người bọn họ lại không phải dấu vết chuyên gia, chúng ta động nhất động là có thể nhìn ra tới. Vệ Vân Khai nói chậm rãi kéo ra trong đó một cái cặp sách khóa kéo. Tống Nguyệt Minh ở một bên nhỏ giọng nói thầm, ngươi nói thật thật cũng là, nàng bên trái tả cặp sách lấy quá đồ vật làm gì lại cấp kéo lên, trực tiếp mở ra chờ chúng ta tới xem không phải được. Nàng là sợ tả tả truy cứu nàng trách nhiệm. Kia nàng hẳn là tới cùng ta nói không thể nói cho nàng ca ca, sau điện đều quên sạch sẽ. Hai người nói đều cảm thấy không thích hợp. Như thế nào liền thành dấu giếm dạy học chỉ đạo đâu, nếu là thật dạy ra tới ba cái tiểu nhân tinh, kia về sau nói không chừng trước xử đến người trong nhà trên người. Cái thứ nhất cặp sách mở ra, hai người liếc nhau, lập tức nhận ra đây là Vệ Việt cặp sách, tân học kỳ phát thư đã cuốn biên, liền này vẫn là có Tống Nguyệt Minh hỗ trợ bao bìa sách dưới tình huống. Tống Nguyệt Minh không chút khách khí cho đánh giá bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong tối giữa, quá lãng phí như vậy đẹp cặp sách. Vệ Vân Khai chưa từng có nhiều trách móc nặng nề, tiếp tục mở ra cái thứ hai, cái này liền tương đối hảo đến nhiều ít nhất sách vở chỉnh tề, cặp sách trong một góc đúng là một phong hồng nhạt tin, hắn rút ra đưa cho Tống Nguyệt Minh. Phong thư thượng có 3 chữ Vệ Minh Thu. Hồng nhạt một chương giấy viết thư, bị nữ hải tử tỉ mỉ chiết thành phong thư hình thức, đến hai bên mở ra mới có thể nhìn đến chiết ở bên trong nội dung, Tống Nguyệt Minh qua lại nhìn 2 lần cũng chưa nhìn ra cái gì nội dung. Ở Vệ Vân Khai chờ mong trong ánh mắt, đau kịch liệt nói ta sẽ không điệp thứ này, ngươi sẽ sao? Ta cũng sẽ không. Tống Nguyệt Minh ở may, gấp giấy mặt trên đều không có cái gì thiên phú, khi còn nhỏ nhìn nhân ra chiếc phong thư, dùng tiền giấy điệp tình yêu, nàng đều là nhìn mắt thèm, nhưng trước nay đều không có học được quá. Cho nên tạo thành trước mắt một cái trọng đại vấn đề mở ra điệp không quay về làm sao bây giờ. Vệ Vân Khai nhìn chằm chằm phong thư nghĩ đến một khả năng ta cảm thấy này tin có phải hay không còn không có mở ra, nếu là mở ra, tả tả có thể điệp trở về sao? Cũng là. Tống Nguyệt Minh do dự mà đem phong thư một góc mở ra, mặc danh khẩn trương hưng phấn, ngừng thở công đạo Vệ Vân Khai ngươi giúp ta nhớ kỹ mở ra bước đi, chúng ta ấn lúc trước dấu vết hẳn là có thể lộn trở lại đi. Vệ Vân Khai nhẹ giọng nói tốt. Giấy viết thư rất mỏng, viết thư người điệp thực cẩn thận, triển khai giấy viết thư mặt trên chữ viết ngay ngắn, tựa hồ có thể tưởng tượng ra nữ hài tử là cái văn tĩnh xinh đẹp nữ hài tử, tin nội dung cũng rất đơn giản hào phóng. Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái đảo qua đi, trong đầu chỉ để lại kia một hàng tự ta thích ngươi, ngươi thích ta sao? Làm sao? Vệ Vân Khai nhíu mày nói thật ta cũng không biết. Song bào thai ở trong ban thuộc về mũi nhọn sinh, lập tức lại muốn thăng sơ tam, nếu là bởi vì yêu đương chậm trễ trung khảo, kia cũng thật không chỗ nào bán thuốc hối hận. Ngõ nhỏ cũng có nam hải tử thượng cao trung yêu đương, trong nhà cha mẹ lại cảm thấy đây là một kiện thực đáng giá đắc ý sự tình. Cho rằng nhi tử có bản lĩnh, có thể mượn sức nữ hài tử tâm, còn nguyện ý nhiều cấp điểm tiêu vặt tiền, nhưng bọn hắn đối hài tử chờ mong không chỉ như vậy. Huống chi, nhà mình còn có cái nữ nhi, nếu là bị đừng nam hài gia trưởng như vậy tưởng, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai có thể đương trường khí tạc. Chúng ta trước đem tin cấp lộn trở lại đi, chậm rãi tưởng chú ý. Hào đi. Hai người nhéo hơi mỏng một chương giấy viết thư nghiên cứu nửa ngày. Thiếu chút nữa đem giấy viết thư cấp xé rách, cuối cùng rốt cuộc đem giấy viết thư cấp lộn trở lại nguyên dạng. Khu khu, ta nghe thật thật tựa hồ từ trên lầu xuống dưới, chúng ta trước đừng chạm nơi này. Tống Nguyệt Minh tưởng tượng cũng là, mặt ngoài bình tĩnh đi ra ngoài, đối thượng nhảy nhót Vệ Chân, cười vẻ mặt vô tội. Vệ Chân ngược lại cấp hoảng sợ mẹ, ngươi làm gì vậy? Ta mặt rút gân. Vệ Vân Khai khỏe miệng vừa kéo, mở miệng rời đi Vệ Chân lực chú ý thật thật. Buổi tối chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ngươi ngẫm lại muốn đi đâu ăn. Thật. Đương nhiên. Dù sao các ngươi mụ mụ cũng sẽ không có tâm tình cho các ngươi nấu cơm. Vệ Chân nghiêng đầu nghĩ nghĩ ba ba, ta muốn ăn vịt nướng. Vệ Vân Khai thập phần dễ nói chuyện có thể, ngươi đi đem hai ca ca kêu trở về, bọn họ trở về tẩy tắm rửa thu thập một chút chúng ta là có thể đi ra ngoài ăn cơm. Nguyên bản làm hứa đại tỷ mỗi tuần đều nghỉ phép là vì tăng tiến bọn họ chi gian thân tử quan hệ, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là đi ra ngoài ăn được, hắn sợ Tống Nguyệt Minh ở trên bàn cơm liền bắt đầu thẩm vấn, không chỉ có là nàng, hắn cũng tò mò đâu. Hảo, ta hiện tại liền đi. Vệ Chân nhanh như chớp nhi chạy ra đi, hoàn toàn quên vừa rồi mật báo. Hai người tiếp tục thương lượng đối sách, này không phải một phong bình thường yêu thầm thông báo tin. Nữ hài tử phong thư chỉ có ký tên, không có lớp linh tinh đi mặt khác tin tức, kia hai người khẳng định là nhận thức, nói không chừng hai người liền ở cùng cái lớp. Nếu không, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút tả tả chủ nhiệm lớp. Tống Nguyệt Minh lắc đầu rút dây động dừng. Nàng dừng một chút, nghĩ ra một chủ ý. Kia làm Vệ Việt hỏi thăm một chút này nữ hài nhi là ai. Cái này đổi thành Vệ Vân Khai phủ định ngươi cảm thấy Vệ Việt có thể hay không cùng Vệ Minh mặt trận thống nhất. Trước đem chuyện này nói cho hắn ca đâu. Song bào thai làm ầm ĩ thời điểm về làm ầm ĩ, nhưng hai người cùng nhau lớn lên, cảm tình hảo thật sự, thật ra chuyện gì yêu cầu khiêng lôi, ai đều không hàm hồ. Đương nhiên, có một bộ phận nguyên nhân là sở thấu pháp không trách chúng đạo lý. Vệ Minh lòng tự trọng rất cường, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi, miễn cho mất nhiều hơn được. Nếu là bởi vì cái này nháo mâu thuẫn, mở ra tuổi dậy thì phản nghịch, phỏng chừng sẽ lập tức tới ba người. Đến lúc đó cũng thật chịu không nổi. Cơm chiều thời điểm, Tống Nguyệt Minh lặng lẽ quan sát Hạ Vệ Minh thần sắc, cùng thường lui tới vô dị, hai người đánh bóng rổ tiêu hao đại lại đúng là trường thân thể, chỉ lo vùi đầu khổ ăn, Tống Nguyệt Minh gặm vịt giá tạm thời đem tâm thu trở về, lá thư kia hẳn là vừa lấy được, liền tính muốn yêu đương cũng sẽ không như vậy nhanh chóng. Về nhà trên đường, Vệ Vân Khai mở ra âm hưởng bên trong chính bám một bài hát, Tống Nguyệt Minh dị thường không có đi theo giai điệu hừ ca. Vệ Việt đã học được sướng, gân cổ lên ở sướng, chỉ tiếc ngũ âm không được đầy đủ, ở mặt khác bốn người trong mắt không khác ma âm vòng nhĩ. Hiu hiu, ngươi ngồi cùng bàn là nam hải vẫn là nữ hải? Khẳng định là nam A, lão ban lại không cho nam nữ ngồi lẫn lộn. Tống Nguyệt Minh tiếp tục nói chuyện phiếm ngữ khí kia, này bài hát là sướng cấp nữ ngồi cùng bàn đi, các ngươi ban có hay không cái nào nữ đồng học trường rất đẹp. Vệ Việt lập tức cảnh giác lắc đầu, mẹ, ta lại không phải thượng nhà trẻ tiểu hài nhi. Đây là muốn tìm tòi nghiên cứu hắn có hay không yêu sớm khuynh hướng, hắn không ngốc ca. Tống Nguyệt Minh mụ mụ lại không có đừng ý tứ, ngươi như vậy phòng bị ta. Vệ Việt cau mày, đây là cô y bán thảm vẫn là sao, lại thế này, mặt khác hai người hoàn toàn là xem kịch vui biểu tình. Rốt cuộc khiêu thoát Vệ Việt làm nổi bật nhiều, đến các bạn học thích, bị hoài nghi yêu sớm cũng là hẳn là. Vệ Vân Khai thấy tình hình không đúng, vội vàng nói hắn còn ngại đánh bóng rổ thời gian không đủ, nào có công phu đi xem nữ đồng học, còn nhỏ đâu. Chính là lão ba nói đúng. Tống Nguyệt Minh dường như không có việc gì nhún nhún vai, vậy được rồi. Sau đó đưa cho Vệ Vân Khai một cái mau chóng đánh vào địch nhân bên trong ánh mắt. Vệ Vân Khai thoáng gật đầu, chuyên tâm lái xe về phía trước, ghế sau ba hải tử bắt đầu lẩm nhẩm động tác nhỏ, suy đoán là ai yêu đương lọt vào mụ mụ hoài nghi. Vệ Chân Hậu chi hậu giác nhớ tới nàng mật báo chuyện này, chậm rãi không lại tham dự thảo luận. Về nhà lúc sau, Tống Nguyệt Minh quyết định vẫn là trước theo chân bọn họ chủ nhiệm lớp hiểu biết một chút song bảo thai sắp tới thành tích tình huống, nếu không có gì thường trạng huống liền tạm thời không thảo luận chuyện này. Lá thư kia ở Vệ Minh cặp sách nằm một tuần thiên, hắn đều không có phát hiện, thứ ba buổi chiều đi học tìm sinh vật sách giáo khoa khi phiên tới rồi bị đè ở trong một góc giấy viết thư, cau mày lấy ra tới nhìn trong chốc lát, còn không có nhớ tới này nữ sinh là ai, theo bản năng trước đem giấy viết thư tàng hảo. Chờ đến khóa gian tún ngồi cùng bàn hỏi Phương Mễ Nhi là ai. Ngồi cùng bàn tùy tay chỉ hàng phía sau một cái tóc dài cô nương, còn không lớn tin tưởng nói chúng ta ban đồng học tên ngươi cũng chưa nhớ toàn sao. Vệ Minh lắc đầu, đột nhiên nhớ tới ở trên xe Tống Nguyệt Minh hỏi qua vấn đề, kỳ thật liền tính trong nhà không có trọng điểm cấm, lao sư đều lần nữa cường điệu không được yêu sớm, chủ nhiệm giáo dục mỗi ngày chào yêu sớm. Hiệu trưởng tan học đều ở vườn trường đi bộ xem có hay không nam nữ đi được gần, hắn đương nhiên biết không có thể yêu sớm. Ngồi cùng bàn là cái đáng yêu tiểu mập mạp, làm mặt quỷ nói Vệ Minh, ngươi đừng đánh bóng rổ, rất nhiều nữ sinh đều đem trở thành cái kia ai, cái gì phong, không ngừng chúng ta ban ngoại ban thích ngươi cùng ngươi đệ đệ người nhiều lắm đâu. Đừng nói bậy. Ngồi cùng bàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ chụp bản ta nói là chân tướng. Vệ Minh lại đem giấy viết thư phóng hảo. Do dự là trả lại cho nhân gia nữ đồng học, vẫn là sẽ xuống ném, nhưng xử lý chuyện này hắn không kinh nghiệm, tan học thời điểm lôi kéo Vệ Việt hỏi. Vệ Việt hắc hắc cười nói ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này nói cho ta ba mẹ. Ngươi tưởng nói liền nói, ta thân chính không sợ bóng tà. Hắc. Vệ Minh không dao động, Vệ Việt chỉ có thể nhận thua, dù sao nói cho ba mẹ cũng không có gì, bọn họ đều là thông tình đạt lý người. Ta cảm thấy trước đừng nói cho bọn họ. Vạn nhất nói, ta ba mẹ đi hỏi lão sư làm sao bây giờ, liền tính cha mẹ lại thông tình đạt lý, cũng sẽ không chú ý bọn họ ở trường học biểu hiện. Ta ba mẹ vừa hỏi lão sư, đến lúc đó lão sư giám thị chúng ta, lại cho nhân gia nữ hải tử làm sợ liền không hảo, ngươi nếu là ngượng ngùng, khiến cho người khác cùng Phương Mễ Nhi nói một tiếng bái. Vệ Minh tựa hồ bị thuyết phục, ca nhi hai hảo ôm Vệ Việt bả vai đệ đệ, chuyện này liền giao cho ngươi, được chưa? Vệ Việt còn đắc chí cảm thấy chính mình thông minh đâu, đảo mắt lọt vào ca ca đào hảo hố, ném nổi ra gà tựa ném ra Vệ Minh cánh tay, dùng sức lắc đầu không được, ta đi nói nhân ra lại coi trọng ta làm sao bây giờ. Hai ta không giống như đi. Vẫn là không được, trừ phi thể dục khóa chơi bóng ngươi làm ta một cái cầu. Hai người bọn họ ban cùng nhau học thể dục, thường xuyên sẽ cùng nhau đánh cái bóng rổ, nhưng Vệ Việt bại bởi Vệ Minh số lần quá nhiều. Bởi vì hắn chiêu số đều có thể bị Vệ Minh tất cả nhìn thấu, làm đến người khác hoài nghi bọn họ ba mẹ có phải hay không đem bóng rổ thiên phú đều cho Vệ Minh một người. Vệ Minh không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Kết quả, bọn họ nói là nói tốt, Phương Mễ Nhi chờ vài thiên không gặp hồi phục, ngày hôm sau trực tiếp làm ở lớp học thượng cấp Vệ Minh truyền cái tờ giấy, hỏi ngươi xem ta tin chưa cho ta cái đáp án được không. Toán học lao sư còn ở mặt trên đĩnh đạc mà nói. Vệ Minh nghĩ tới nghĩ lui ở tờ giấy lần trước một hàng tự ta không thấy, tin giao cho ta mẹ. Phương Mễ Nhi nhìn đến hồi phục, thiếu chút nữa liền khóc. Mở họp phụ huynh thời điểm nàng mẹ gặp qua Vệ Minh mụ mụ, nghe nói là cái rất lợi hại nữ nhân, Vệ Minh mụ mụ sẽ không đem chuyện này nói cho lão sư đi. Trở về tờ giấy lúc sau, Vệ Minh thanh tịnh, giấy viết thư bị hắn ném ở thư phòng trong ngăn tủ, đến nỗi muốn hay không nộp lên, hắn còn ở rối rắm chung, dù sao chuyện này đã hoàn mỹ giải quyết. Tống Nguyệt Minh âm thầm quan sát một thời gian, phát hiện Vệ Minh cũng không có cái gì dị thường, hơn nữa công tác bận rộn, tạm thời không có truy cứu chuyện này, chỉ yên lặng lưu ý hai nhi tử cảm tình hướng đi. Vệ Vân Khai tới một câu mã hậu pháo ta liền nói tin tưởng nhi tử năng lực, thị phi bọn họ vẫn là có thể phân rất rõ ràng. Tống Nguyệt Minh bĩu môi không nói chuyện, nàng tới mở họp đi ngang qua Long Thành Đại Lâu tiến vào thảo trà uống, lúc này liền liên tiếp bưng cái ly, hứng thú không cao lắm. Như thế nào, các ngươi công ty làm công nơi sân muốn hay không dọn đến nơi đây tới, ít nhất về sau mở họp không cần chạy xa như vậy lái xe. Tống Nguyệt Minh đánh cái ngáp, tạm thời không có này kế hoạch, ta ở hội nghị thượng nghe buồn ngủ còn không thể ngủ, ngươi có thể đúng giờ tan tầm sao nếu có thể lời nói, ta ngồi ngươi xe trở về, không nghĩ lái xe. Vệ Vân Khai lấy đi nàng trong tay chén trà hành, nhưng ngươi đừng uống như vậy nhiều trà, để ý buổi tối ngủ không được. Tống Nguyệt Minh nhún nhún vai, biếng nhác dựa vào trên sofa, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, ngồi dậy hỏi liền mau là ngươi sinh nhật, nghĩ muốn cái gì? Nô, ta tưởng mua khối biểu, ngươi giúp ta chọn một khối. Hắn từ trong ngăn kéo nhảy ra tới hai cái bạc hà đường đưa cho nàng, nghiêm túc dẫn theo chính mình yêu cầu. Tống Nguyệt Minh nghĩ nghĩ nói hảo, kia chờ này cuối tuần chúng ta cùng đi chọn. Vệ Vân Khai cười khẽ, chuyển tới bàn làm việc thu thập văn kiện, tò mò hỏi ngươi chỉ cho ta chuẩn bị một khối biểu, không có đường. Mỗi sống một năm ngày nàng đều không có có lệ quá, đưa đều là hắn thích, còn có thêm vào phúc lợi. Tống Nguyệt Minh học hắn biểu tình, thần thần bí bí cho một chữ đoán. Ta nếu là đoán được còn dùng hỏi sao? Cho nên kia mới kêu kinh hỉ a. Vệ Vân Khai không thể phản bác, hắn mỗi năm đều hỏi không ra tới, hiện giờ cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ. Mới vừa thu thập hảo văn kiện chuẩn bị mang lên quần áo rời đi, Lâm Bí Thư lại tới gõ cửa, biểu tình nghiêm túc mà nói Vệ Tổng, Liêu phóng viên muốn gặp ngài, nói là có một kiện rất quan trọng sự yêu cầu cùng ngươi giáp mặt nói. Lâm Bí Thư không phải không ổn trọng người, hắn như vậy nghiêm túc nhất định không phải chuyện nhỏ. Nàng nói cái gì sự sao? Vệ Ngụy gia. Vệ Vân Khai nhíu mày, nàng như thế nào biết chuyện này, ngươi làm nàng vào đi. Lâm Bí Thư nhìn Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái, gật đầu đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh mặc danh, chủ động nói ta tới trước bên ngoài đi dạo đi, không chậm trễ ngươi nói sự tình. Vệ Vân Khai theo bản năng nói không cần, ngươi ngồi, không phải công sự. Không phải công sự Tống Nguyệt Minh nhớ tới tháng trước Vệ Vân Khai tiếp thu quá một cái phỏng vấn, nàng còn xem qua kia phần báo chí. Tựa hồ là phụ trách phỏng vấn phóng viên chính là họ Liêu, nàng nhớ rõ tên kia tự đặc biệt dễ nghe, têu Liêu Hiến Âm. Không thấy một thân trước nghe này thành, là giày cao gót thành, đi theo Lâm Bí Thư phía sau tiến vào, đập vào mắt đầu tiên là ăn mặc, tinh xảo thời thượng, một đầu tóc dài năng thành đại quân cuộn sóng, sơn phập phồng quyến rũ dáng người có vẻ yêu diệm vũ mị. Liêu Hiến Âm mỉm cười vươn tay Vệ tiên sinh, ngượng ngùng lại tới quấy rầy ngươi. Vệ Vân Khai đứng lên cùng nàng nắm tay. Lại thực mau tách ra. Liêu phóng viên mời ngồi, đây là ta ái nhân, nàng họ Tống, Tống Nguyệt Minh. Liêu Hiến Ngâm lúc này mới chú ý tới Tống Nguyệt Minh liền ngồi ở trên sofa, hơi hơi thất thần lúc sau, lập tức cười nói Tống nữ sĩ, ngươi hảo. Tống Nguyệt Minh gật đầu ý bảo Liêu phóng viên, ngươi hảo, mời ngồi. Nàng nhẹ nhàng tự tại liền đi theo nhà mình địa bàn giống nhau, Liêu Hiến Ngâm tươi cười cứng lại, gật đầu nói tốt. Lâm Bí Thư cấp Liêu Hiến Ngâm đoan lại đây một ly trà liền lui ra, trong văn phòng ngồi bọn họ ba người, Liêu Hiến Ngâm ngồi xuống thực mau khôi phục thông dòng, trước đối Tống Nguyệt Minh nói kính đã lâu Tống nữ sĩ đại danh, hôm nay rốt cuộc gặp được, thật là lấy Vệ Tổng phúc. Tống Nguyệt Minh hai tay một quán kia không cũng không chờ đến Liêu phóng viên tới phỏng vấn ta không phải Liêu phóng viên tên rất thêm hay. Cảm ơn. Liêu Hiến Ngâm nói xong cảm thấy không ổn, trước mắt này đối người tên càng tốt nghe. Nhưng muốn lại khen một câu liền có vẻ cố tình. Tống Nguyệt Minh cười cười, dối trá đứng lên các ngươi là muốn nói sự tình đi, ta trước đi ra ngoài. Lần đầu tiên hỏi là đối hắn công sự lễ phép cùng tôn trọng, hỏi lại chính là hỏi cấp người ngoài xem, Vệ Vân Khai làm sao có thể không rõ này đạo lý, sớn nàng còn không có đứng dậy liền cho người ta đè lại. Không cần, không có gì không thể nói, ta còn không có hỏi Liêu phóng viên lại đây là có cái gì quan trọng sự. Liêu Hiến Ngâm trố mắt một lát, mới nói là như thế này, chúng ta báo xã nhận được một cái gửi bài, là giảng ngươi thân thế, bởi vì ta phía trước phỏng vấn quá ngươi, chủ biên làm ta nhìn này phong thư, ta cảm thấy nội dung có thất bất công, liền trước tra xét hạ sự thật tình huống, phát xác thật là có người cố ý hãm hại, liền nghĩ tới cùng ngươi nói một tiếng. Nàng từ túi sách đem lá thư kia lấy ra tới đưa tới Vệ Vân Khai trên tay, Vệ Vân Khai rút ra giấy viết thư thô sơ giản lược xem một lần, mày cũng chưa nhăn một chút, xem xong liền đưa cho Tống Nguyệt Minh. Tin thượng nói sự tình chỉ có một chút, Vệ Vân Khai vong ân phụ nghĩa, công thành danh toại lúc sau trí dưỡng phụ mẫu cùng không màng, này thê đối bà bất kính bất hiếu, hai người là lòng lang dạ sói đồ đệ. Ta đi các ngươi trong thôn điều tra quá mới phát hiện sự thật cũng không phải như vậy. Ngươi còn cấp trong thôn tu lộ, căn bản không giống như là tin nói như vậy, sợ ngươi bị cố ý hãm hại, cho nên tới cùng ngươi nói một tiếng. Liêu Yến Ngâm lấy khoe thành tích miệng lưỡi lắp bắp nói xong chính mình lý do, trong lúc xem Tống Nguyệt Minh không để bụng bộ dáng, trong lòng có loại kỳ quái cảm giác, nói không chừng này Tống Nguyệt Minh mới là cùng tin giống nhau người, nàng từ một cái nông thôn nha đầu đi đến hiện tại, khẳng định là không từ thủ đoạn, như vậy trói buộc khẳng định tưởng sớm thoát khỏi. Vệ Vân Khai gật đầu cười nói đa tạ Liêu phóng viên lo lắng. Liêu Yến Ngâm cũng không tự giác cười rộ lên. Tống Nguyệt Minh xem xong đem giấy viết thư phóng tới trước mặt trên bàn trà, cân nhắc này tin là ai viết. Vệ Vân Khai điển sản công ty tại đây 10 năm gian đã là trở thành bổn tỉnh trong nghề lão đại, liền tính là ác ý hãm hại, điểm này sự tình đối hắn ảnh hưởng hữu hạn, người người phẩm vấn đề cùng công ty vẫn là có khác nhau. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn hạ phong thư thượng giấu bưu kiện, đều không có ra tỉnh, chính là bản địa phát ra tới. Bất quá, quan trọng là trước mắt còn phải cùng Liêu phóng viên nói lời cảm tạ chuyện này, thật cảm ơn Liêu phóng viên cùng các ngươi chủ biên, nếu không phải tùy tiện đem nó phát ra đi, kia đến hảo một phen giải thích đâu. Liêu Yến Ngâm tươi cười phai nhạt chút, rụt rè gật gật đầu Vệ tổng người thực hảo, ta hỗ trợ làm chút chuyện cũng là hẳn là, Tống nữ sĩ không cần khách khí. Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Liền biết người khác thực hảo nói Vệ Vân Khai vô gian không thương nhiều đến là. Không bao lâu, Tống nữ sĩ ngươi không cần đa tâm, ta cùng Vệ tổng chính là bằng hữu bình thường mà thôi. Ta đại học học kiến trúc, lần trước phỏng vấn Vệ tổng trò chuyện với nhau thật vui, cũng không có đường ý tứ. Liêu Yến Ngâm nói liêu một phen thật dài đại cuộn sóng, nước hoa mùi vị ập vào trước mặt. Vệ Vân Khai cảm thấy nơi nào không lớn đối, nhưng lại nói không tốt lắm, hắn còn không có tới kịp cắm câu nói. Tống Nguyệt Minh hứng thú vị mười phần gật gật đầu nguyên lai like là như thế này à, bất quá vô luận như thế nào vẫn là muốn cảm ơn Liêu phóng viên, quay đầu lại ta cũng cho các ngươi chủ biên viết một phong cảm tạ tin. Liêu Yến Ngâm xem một cái Vệ Vân Khai, không lớn để ý nói Tống nữ sĩ khách khí, ta đều nói đây là ta nên làm. Nên làm. Tống Nguyệt Minh rũ xuống mí mắt, đầu lưỡi hạ còn cất giấu một khối bạc hà đường, làm nàng cũng đủ thanh tỉnh. Này Liêu phóng viên quả thực là lệ ông tôi ở buổi này, giấu đầu lòi đuôi không ấn kịch bản ra bài, nhà ai chiêu số chẳng lẽ là cố ý nhiễu loạn nàng tâm thần. Vệ Vân Khai rốt cuộc tìm được cái an tĩnh cơ hội, nghiêm túc nói kỳ thật chuyện này ít nhiều ta ái nhân, ta lúc trước công tác vội, cùng trong nhà quan hệ nhiều là nàng ở gắn bó, ta vẫn luôn cảm thấy nàng làm thực hảo, nếu không có nàng, thanh danh này đã có thể chứng thực, lại như thế nào biện giải đều không có dùng. Không phải hắn không lãnh Liêu Yến Ngâm nhân tình, báo xã không dám hồ ngôn loạn ngữ là có vết xe đổ, thả không dám dễ dàng đắc tội hắn, chủ biên thông qua Liêu Yến Ngâm tới nói ý tứ bất quá là tưởng bán một cái nhân tình thôi. Nếu lúc trước không phải Tống Nguyệt Minh đương đoạn tắc đoạn, không biết sẽ cho hiện tại đưa tới nhiều ít phiền toái. Liêu Yến Ngâm tươi cười duy trì không được, ở Tống Nguyệt Minh ý cười doanh doanh ánh mắt, lại từ túi sách lấy ra một cái hộp nhỏ. Ta nhớ rõ Vệ tổng sinh nhật liền mau tới rồi. Ngày hôm qua dạo thương trường thời điểm nhìn đến cặp nút tay áo này, ta cảm thấy thực thích hợp Vệ tổng, hôm nay liền mang đến, còn thỉnh Vệ tổng không cần ghét bỏ. Vệ Vân Khai nhíu mày thứ này ta không thể muốn, ta ăn sinh nhật không thu lễ vật. Đây cũng là sự thật, mỗi phùng ăn sinh nhật, không khỏi nghĩ đến mẹ đẻ, chỉ có cùng người trong nhà ở bên nhau ăn bữa cơm mới có ý tứ, đáng giá chúc mừng. Lúc này Liêu Yến Ngâm liền tươi cười cũng chưa. Tống Nguyệt Minh tắc cầm lấy cái hộp nhỏ nhìn, thế nhưng là một đôi ngọc chất nút tay áo, ánh nhuận ánh sáng, giá trị không thấp. Này nút tay áo quá quý trọng, ngươi phỏng vấn hắn một lần đều tránh không đến nhiều như vậy tiền đi, Liêu phóng viên vẫn là thu hồi đi thôi, miễn cho làm hắn cảm thấy băn khoăn, quay đầu lại đến tiếp viện ngươi điểm cái gì, vậy không dứt. Không quan tâm Liêu Hiến Ngâm có phải hay không chỉ số thông minh thấp, cố ý ở nàng trước mặt bại lộ tồn tại cảm, nhưng này lễ vật khẳng định không thể thu. Lại nói Liêu Hiến Ngâm bị như vậy gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, lập tức đem cái hộp nhỏ thu hồi tới, dương mắt nhìn về phía Tống Nguyệt Minh, đang muốn nói điểm cái gì, Vệ Vân Khai bàn làm việc thượng điện thoại vang lên, hắn đứng lên đi tiếp điện thoại. Tống Nguyệt Minh mỉm cười nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi Liêu phóng viên tưởng đối ta nói cái gì. Liêu Hiến Ngâm ngẩng cổ, cao ngạo nói ngươi không cần như vậy phong bị, nam nhân quản càng nghiêm, càng lưu không được. Tống Nguyệt Minh nhướng mày, không giận tự uy nói khi ta nam nhân toàn dựa tự giác, Liêu phóng viên đạo đức điểm mấu chốt lệnh người kinh ngạc cảm thán. Cho nên mới vừa rồi biểu hiện là cố ý chọc giận nàng ghen, chờ nàng cùng Vệ Vân Khai đại xảo đại nháo, tới Trương Hiển này đoá giải ngữ hoa chi kỷ chỗ nhà ai cô nương ngu như vậy. Liêu Hiến Ngâm trên mặt không dao động, trên thực tế trong lòng có điểm sợ. Nàng sùng bái Vệ Vân Khai có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đi đến hiện giờ địa vị, ngày đó phỏng vấn bọn họ thảo luận kiến trúc rất hài hòa, bọn họ có tiếng nói chung, Tống Nguyệt Minh chính là cái chỉ biết kiếm tiền thôn phụ, nếu không có ích lợi cùng hài tử, phỏng chừng đã sớm ly hôn, nàng chỉ là muốn làm Vệ Vân Khai hồng nhan chi kỷ mà thôi. Tống nữ sĩ không cần thuận miệng bôi nhỏ người, ta cái gì cũng chưa làm. Tống Nguyệt Minh buông tay nếu nói như vậy có thể làm chính ngươi yên tâm thoải mái lời nói, ta đây khinh bỉ ngươi. Ngươi Liêu Hiến Ngâm chưa thấy qua như vậy trực tiếp nữ nhân. Tống Nguyệt Minh chống cằm dựa vào trên sofa dù bận vẫn đúng dung. Liêu Hiến Ngâm cũng không dám ở chỗ này giống to kêu to, Vệ Vân Khai đã tiếp xong điện thoại, trực tiếp cầm cặp ra đi tới Nguyệt Minh, Hứa đại tỷ nói tả tả chủ nhiệm lớp gọi điện thoại về đến nhà làm chúng ta qua đi một chuyến, chúng ta nhanh lên đi thôi. Phát sinh chuyện gì Tống Nguyệt Minh khẩn trương lên, nên không phải là đánh nhau hầu đả đi. Vệ Vân Khai lắc đầu không đại sự, ta trên đường cùng ngươi nói. Rồi sau đó lại hỏi còn chưa đi Liêu Hiến Ngâm Liêu phóng viên, ngươi còn có chuyện gì sao? Hắn nhớ rõ tiếp điện thoại thời điểm người này phải đi tới. Liêu Hiến Ngâm khí sắc mặt từng đỏ, nàng làm nhiều như vậy chỉ có một câu miệng cảm tạ sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi báo xã chủ biên cảm tạ ngươi. Năm nay quảng cáo tài trợ có thể bàn lại, đến lúc đó thỉnh các ngươi cùng tuyên truyền bộ liên hệ. Liêu Hiến Ngâm nghe xong miễn cưỡng bảo trì lễ phép, đề thượng khăn trùm đầu cũng không trở về mà đi rồi. Tống Nguyệt Minh nghiêng đầu đánh giá Vệ Vân Khai, đối thượng hắn hồ nghi ánh mắt, lại dường như không có việc gì đứng lên sửa sang lại quần áo, ra cửa trước nàng thật sự nhịn không được, hỏi một câu ngươi như vậy khó hiểu phong tình sao. Ta chỉ giải một người là được. Phi. Hai người cùng nhau vào thang máy, hạ đến lầu 5 tiến vào một người tuổi trẻ nam nhân, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh ánh mắt sáng lên, nhiệt tình lên tiếng kêu gọi Tống Tổng, hảo xảo a, ở chỗ này gặp phải ngươi. Tống Nguyệt Minh gật đầu cười cười Ninh tiên sinh, ngươi hảo. Họ Ninh nam nhân, Ninh Chí Sa đứng ở Tống Nguyệt Minh trước mặt, ân cần hỏi Tống Tổng tới chỗ này xem văn phòng các ngươi cũng muốn dọn lại đây sao. Tạm thời không có quyết định này. Ninh Chí Sa tức khắc lộ ra tiếc nuối thần sắc. Hắn là cái hoa hoa mặt, thoạt nhìn có vẻ người tiểu, nhìn về phía Tống Nguyệt Minh ánh mắt lại không che giấu thưởng thức cùng kinh diễm. Thang máy tổng cộng liền ba người, một cái khác bị xem nhẹ ho nhẹ một tiếng Nguyệt Minh, vị này chính là. Tống Nguyệt Minh hướng Vệ Vân Khai tới gần một bước, kéo hắn tay đối Ninh Chí Sa nói Ninh tiên sinh, giới thiệu một chút, đây là ta ái nhân Vệ Vân Khai. Vân Khai, đây là Ninh Sa giấy phẩm tổng giám đốc Ninh Chí Sa. Ninh Chí Sa lúc này mới chú ý tới hai người khoảng cách rất gần, xác nhận Vệ Vân Khai thân phận lúc sau tràn đầy tiếc nuối rối lại đây cùng hắn bắt tay. Hắn còn tưởng rằng bỏ được làm tức phụ nhi ra tới dốc sức làm nam nhân là cái như thế nào kẻ bất lực, nhưng xem Vệ Vân Khai dáng vẻ đường đường, liền mất kia phân coi khinh trí tâm, chờ ra thang máy mới nhớ tới, Vệ Vân Khai tên này quen thai thật sự, còn không phải là Long Thành Điển Sản cái kia Vệ Vân Khai sao. Ninh Chí Sa lẩm bẩm một câu quốc mắng ngự khí từ, hắn vừa rồi là làm cho Vệ Vân Khai mặt sẽ không bởi vậy cho hắn dâng lên văn phòng tiền thuê đi. Trên xe, tả tả rốt cuộc sao lại thế này. Vệ Vân Khai xe khai không chậm, giam ba câu cấp giải thích rõ ràng chủ nhiệm lớp nói hắn truy nữ sinh, chính là lần trước cấp tả tả viết thư cái kia Phương Mễ Nhi, hiện tại nhân gia nữ hải tử gia trưởng tìm được trường học, bẩm báo chủ nhiệm lớp chỗ đó, nói tả tả chậm trễ hắn khuê nữ học tập. Tống Nguyệt Minh nghe á khẩu không trả lời được, cuối cùng, nhẹ giọng phun tào một câu, đây đều là cái gì lạn đào hoa. Sắc thật là, còn lập tức tới tam đoá, bọn họ toàn ra chiêu ai chọc ai. Tống Nguyệt Minh bỗng nhiên nhớ tới năm nay mùa xuân ở nhà loại quá một gốc cây cây đào muốn xem đào hoa, rồi dám hỏi có phải hay không không nên ở nhà loại cây đào. Quay đầu lại ta đưa cho Hùng Duệ đi, hắn nên chiêu nhất chiêu đào hoa. Có thể. Một đường bay nhanh đến trường học thẳng đến lao sư văn phòng, mới vừa lên cầu thang, trước mắt liền chạy tới một người, là vệ viện. Ba mẹ, các ngươi tới. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tả tả lao sư là cái nào văn phòng tới? Vệ Việt trên mặt có mặt lo lắng, chỉ trung gian cái kia môn liền ở đằng kia, Phương Mễ Nhi ba mẹ đều tới, ta tại đây thủ không cho bọn họ khi dễ ta ca à. Tống Nguyệt Minh cười, vệ Việt thân cao so nàng còn mánh một chút, vẫn là cùng cái tiểu hài tử tựa. Vệ Vân Khai vô vô hắn bả vai được rồi, chúng ta hãy đi trước, ngươi tại đây chờ, nếu là có vấn đề ta kêu ngươi qua đi hỗ trợ, mặt khác thời điểm đừng nhúc nhích, biết không? Được rồi. Tống Nguyệt Minh từ vui mừng biến thành kinh ngạc pháp trị xã hội, ngươi đây là nói cái gì đâu. Nhưng vào văn phòng phát hiện, thật đúng là không thể bảo trì lý trí, Phương Mễ Nhi ba ba vóc dáng rất cao, vẻ mặt hung tướng, nhìn giống Phương Mễ Nhi mụ mụ nữ nhân lớn lên xinh đẹp, đang đứng ở vệ minh trước mặt hùng hổ hỏi ngươi học tập hảo liền tính, còn tới thai họa nhà của chúng ta Mễ Nhi, ngươi cái phá tiểu tử, ngươi xứng sao ngươi. Tống Nguyệt Minh một đường thiết tưởng quá các loại vấn đề. Duy độc không nghĩ tới trường hợp này, lần này nàng tay so đầu góc phản ứng còn nhanh, trực tiếp đi tới đem vệ mình kéo đến chính mình bên người tới, dùng sức khí to lớn, liền vệ mình giật nảy mình. Vị này đồng chí, người nước miếng ngôi sao phun đến ta nhi tử trên mặt. Phương Mẫu Tùy Phi tập trung nhìn vào, nhìn thấy thật là Tống Nguyệt Minh, tức giận tận trời hỏi còn không có gặp qua các ngươi như vậy bên vực người mình ra trường, hóa ra nhà các ngươi nhi tử có thể tùy tiện đùa bỡn người khác cảm tình đúng không? Tống Nguyệt Minh khí cực phản cười, giương tay đẩy ra nàng xông thẳng chính mình mặt ngón tay đừng như vậy chỉ trò trò. Chúng ta vừa lại đây, còn không hiểu biết tình huống, còn đều là hài từ đâu, đừng lập tức cấp khấu như vậy nghiêm trọng ngũ. Vệ Minh chủ nhiệm lớp là cái hơn 40 tuổi mạch văn nữ nhân, vẫn là lần đầu thấy hai bên đều là hùng hổ cho nhau chỉ trích, chỉ phải trước căng ngăn. Hai vị đồng chí, các ngươi đều trước yên lặng một chút, không cần kích động như vậy. Vệ Vân Khai tiến lên một bước đem hai mẹ con hướng chính mình bên người mang theo mang, khách khí nói Vương lão sư, chúng ta là vệ mình cha mẹ, có tình huống như thế nào có thể nói cho chúng ta biết, nhưng cũng thỉnh vị này ra trưởng nói chuyện khách khí điểm, chúng ta đều là vì giải quyết hài tử sự tình. Đúng đúng đúng. Chủ nhiệm lớp thật đúng là sợ tới bốn cái thằng khốn, vậy không dễ làm. Phương Mễ Nhi phụ thân Phương Gạo nhưng thật ra trầm mặc không nói chuyện, hung ba ba gật gật đầu. Vệ Vân Khai cẩn thận đánh giá quá vệ minh trên người trên mặt không có vết thương bùn tí mới nói Phương Mễ Nhi đồng học đâu nếu muốn hiểu biết sự tình, chúng ta làm hai hài tử đều trình diện nói rõ ràng. Tùy Phi vừa nghe lại muốn tạc còn làm chúng ta Mễ Nhi lại đây, nàng hai đôi mắt đều khóc thành hạch đào, lại làm nàng lại đây khóc sao các ngươi cố ý nhục nhã người đúng không? Tống Nguyệt Minh trên dưới đánh giá nàng một phen, Phương Mễ Nhi mụ mụ, ngươi bình tĩnh một ít. Sự tình rốt cuộc là bộ dáng gì chúng ta còn không rõ ràng lắm, nếu ngươi tiếp tục giống to kêu to, kia chúng ta còn như thế nào nói đi xuống. Tùy Phi há mồm muốn nói gì, kết quả bị trượng phu Phương Gạo giữ chặt, lấy ánh mắt ý bảo nàng không thể lại nói. Chủ nhiệm lớp đem sự tình trải qua nói một lần, ngày hôm qua tan học về nhà Tùy Phi phát hiện Phương Mễ Nhi trên môi có điểm sưng đỏ, khoe miệng còn có khối mới mẻ vết sẹo, nàng hỏi sao lại thế này, Phương Mễ Nhi nói là chính mình cắn. Tùy Phi cảm thấy không thích hợp, chính mình cắn như thế nào mới có thể cắn được khỏe miệng. Phương Mễ Nhi lớn lên xinh đẹp, Tùy Phi vẫn luôn lấy làm tự hào, nhưng từ thượng sơ trung bắt đầu liền canh phòng nghiêm ngặt, miễn cho xảy ra chuyện gì Nhi chậm trễ học tập. Cố tình Phương Mễ Nhi học tập thành tích trung đẳng, Tùy Phi lại ái cho nàng trang điểm, phòng tới phòng đi phát hiện khuê nữ cùng người hôn môi Nhi, kia còn lợi hại. Tùy Phi lúc ấy không hé răng, ngày hôm sau Phương Mễ Nhi đi học. Nàng liền ở nhà lăn qua lộn lại tìm Tùy Phi sổ nhật ký, giá sách, mà nhật ký trung quả nhiên viết có quan hệ nam sinh, Nam Hải Nhi kêu vệ minh, Tùy Phi nghe Phương Mễ Nhi đề qua, vệ minh ở trường học có đối song bảo thai đệ đệ, mở họp phụ huynh thời điểm nàng gặp qua vệ minh mẫu thân, nàng biết nữ nhân này, trong tay lại có tiền, não bổ một vạn biến, khuê nữ bị vệ minh khi dễ cảnh tượng, đến giữa trưa thời điểm nhịn không được. Hỏi Phương Mễ Nhi ngoài miệng giấu cắn là ai làm ra tới. Tùy Phi lúc trước là hỏi như vậy có phải hay không ngươi sổ nhật ký vệ minh. Một lát sau mới được đến trả lời là. cho nên còn chưa tới buổi chiều tan học thời gian, Tùy Phi liền ngồi không được, lôi kéo trượng phu chạy đến trong trường học tới, vệ gia có tiền cũng không thể mặc kệ hài tử khi dễ nhà ta khuê nữ. Tống Nguyệt Minh nghe xong đại khái tiền căn hậu quả, phản ứng đầu tiên là xem vệ minh miệng, cùng ngày thường không có gì hai dạng, nhưng nàng đối môi thân xương gặm phá chuyện này thật không có kinh nghiệm, nhất thời lấy không chuẩn có phải hay không vệ minh làm. Tả tả, ngươi cùng mụ mụ nói thật, có phải hay không ngươi? Vệ minh ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo ủy khuất không phải ta. Tống Nguyệt Minh trong lòng toát ra tới một cái quỷ dị ý niệm, chẳng lẽ là vệ Việt cũng không đúng, kia tiểu tử vô tâm không phổi, liền tính là hôn người tiểu cô nương cũng sẽ không như vậy không đảm đương. Tùy Phi thở hồng hộc nói ta khuê nữ nói là chính là. Định tội còn phải chú ý cái khẩu cung nhất trí đâu, Phương Mễ Nhi mụ mụ, ngươi không cần như vậy võ đoán hảo sao ta tin tưởng ta nhi tử. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra, lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai trường, cầu thư tìm thư, thỉnh thêm cờ cờ đàn 64754796 mạm. Chương 102. Chủ nhiệm lớp nhìn rằng có ở bên nhau hai bên gia trưởng, thật cẩn thận đề nghị bằng không vẫn là đem Phương Mễ Nhi kêu lên tới hỏi một chút là chuyện như thế nào đi. Kia không được, ta không thể lại kêu Mễ Nhi thấy hắn, đem vệ minh điều đi ra ngoài, không thể cùng như vậy người ngồi một cái ban, mặt khác nữ sinh gia trưởng cũng sẽ không nguyện ý. Tùy Phi tựa hồ cho chính mình tìm được rồi cơ sở, lời thề son sắt cường điệu ngươi nhi tử nhân phẩm đạo đức đều không được, từ nhỏ liền hoa tâm. Đừng tưởng rằng trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn là có thể muốn làm gì thì làm, đạo đức bại hoại mới là nhất không biết xấu hổ, gia trưởng của các ngươi cũng không nói quan tâm một chút. Tống Nguyệt Minh lửa giận lập tức liền bưu đi lên, lại mở ra Tùy Phi chỉ lại đây ngón tay đồng chí, ở không hiểu biết sự thật chân tướng thời điểm cấp một cái hài tử khấu lớn như vậy mũ, ta thỉnh ngươi thận trọng, không cần xem chúng ta hai vợ chồng dễ nói chuyện liền đặng cái mũi lên mặt, nhà các ngươi khuê nữ quý giá. Nhà của chúng ta nhi tử đồng dạng là bà bối. Một lời không hợp liền phải cho chính mình nhi tử làm bạo lực học đường. Tống Nguyệt Minh có thể nhận đến hạ khẩu khí này liền quái. Nàng thân sinh hài tử chính mình đều luyến tiếc phát giận. Này tính tình đương nhiên đến hướng về phía người khác tới phát. Hừ, ngươi cho rằng như vậy uy hiếp ta liền sẽ sợ ngươi chỉ cần nhà các ngươi nhi tử khi dễ ta khuê nữ. Kia chuyện này liền không tính xong. Hảo, không để yên liền không để yên. Ngươi tưởng làm sao bây giờ, lao nương phụng bồi rốt cuộc Tống Nguyệt Minh đột nhiên phóng đại âm lượng, tùy tay đem túi sách quăng ngã ở bàn làm việc thượng, một đôi mắt trừng lưu viên, khí thế kinh người. Không ngừng là Tùy Phi, liền vệ Vân Khai đều bị dọa nhảy dựng. Tống Nguyệt Minh khi nào như vậy tự xưng quá lao nương, như là một giây liền phải cùng người đánh lộn giống nhau. Vệ Minh nghe không đúng, tiến lên che chở chính mình mụ mụ, trừng mắt Tùy Phi nói ngươi đừng hướng ta mẹ hung. Tùy Phi lui về phía sau một bước, ngoài miệng không cam lòng yếu thế nói ai càng hung ta khuê nữ bị khi dễ nói hai câu làm sao vậy. Đối phương ba ba không hề răng, vệ Vân Khai không hảo cùng nữ đồng chí phát hỏa, ngược lại đối phương gạo nói đồng chí, ta xem hiện tại vẫn là đem nhà người khuê nữ kêu lên tới tương đối hảo, vệ Minh nói không có theo đuổi nàng, điểm này ta là tin tưởng, người ái nhân như vậy nháo đi xuống cũng không phải hồi sự, chúng ta lại đây là giải quyết hài tử vấn đề. Lại không phải ta một người nháo người này thật đúng là sẽ giúp đỡ một bên. Tùy Phi vừa mới dứt lời, văn phòng ngoài cửa thăm dò tiến vào Tạ Đỉnh lão nhân, cau mày nói Vương lão sư, các ngươi đây là có chuyện gì tìm ra trưởng lại đây liền tâm bình khí hòa nói chuyện, không cần lúc kinh lúc giống, như vậy cũng giải quyết không được vấn đề. Hảo, hiệu trưởng. Vương lão sư cả người đều không tốt. Lão nhân quay đầu đi rồi, Tùy Phi hít sâu một hơi, nhìn về phía Phương Gạo. Vẫn luôn không như thế nào ngôn ngữ Phương Gạo gật gật đầu làm Mễ Nhi lại đây đi, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng, nếu là hắn thật khi dễ ta khuê nữ, ta ai đều sẽ không bỏ qua, các ngươi đến gánh vác trách nhiệm tới. Tống Nguyệt Minh mí mắt cũng chưa nâng nói ta nhi tử phạm sai lầm ta thu thập, ai muốn dám cường ấn đầu cho hắn tăng thêm tội danh, nhà của chúng ta đều không phải ăn mà không làm. Uy hiếp người ai chẳng biết ta nàng đối đãi tuổi dậy thì hài tử thật cẩn thận, không phải để cho người khác tới tàn phá. Đối phương là nữ hài tử, nàng đã cho ứng có tôn trọng, ai tới tôn trọng nàng. Vệ Vân Khai tắc nói chúng ta đều là người văn minh, đều phải bãi sự thật giảng đạo lý nói chuyện, nếu có cái gì tranh cãi, thỉnh thương lượng giải quyết, không được còn có tòa án. Nói ngắn lại chính là một câu, ai sợ ai? Các ngươi, Vệ Minh mày đều phải đánh thành kết, chuyện này nháo lớn hậu quả phỏng trừng không tốt lắm. Hắn lặng lẽ giữ chặt Tống Nguyệt Minh tay, hơi hơi dùng sức. Tống Nguyệt Minh quay đầu xem hắn, Vệ Minh rất khó xử. Lúc này, Phương Mễ Nhi lại đây. Phương Mễ Nhi xác thật là cái thật xinh đẹp cô nương, ở học sinh trung học bên trong xem như dáng người cao gầy, khuôn mặt nhỏ mắt hạnh, diện mạo cùng với mẫu có 5 phần tương tự, nhìn đến trong văn phòng có đối xa lạ nam nữ, Vệ Minh lại đứng ở nhân gia bên người, theo bản năng lại xem một cái Tống Nguyệt Minh. Trong mắt đầu đều là sợ hãi cùng phòng bị. Tống Nguyệt Minh đánh đòn phủ đầu hỏi đồng học, cho các ngươi chủ nhiệm lớp kêu ngươi lại đây, chính là vì hỏi một sự kiện, ngươi ba mẹ nói Vệ Minh quấy rầy ngươi học tập, có chuyện này sao? Phương Mễ Nhi lắc đầu không có. Tùy Phi vừa nghe liền nóng nảy cái gì kêu không có, ngươi ngày ấy nhớ buồn bên trong nhớ đều là thứ gì a? Làm cho Tống Nguyệt Minh mặt, Phương Mễ Nhi đằng một chút khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, khoe miệng thượng dấu cắn cũng càng thêm rõ ràng. Mãn nhãn khẩn cầu nhìn về phía Tùy Phi, cầu xin nói mẹ, ngươi đừng nói nữa được không? Ta như thế nào không thể nói, ngươi nhìn xem ngươi lần này toán học khảo thí thành tích, nhân ra ở trong ban là đệ nhất danh, ngươi đều mau thành đến ngược, còn thay người ra che lấp cái gì tổng không thể quăng ngươi một người lạc hậu. Tùy Phi trong lòng khó chịu thực, nàng không được khuê nữ yêu đương, càng không cho phép có người hố nàng khuê nữ. Tống Nguyệt Minh đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng nói đồng chí. Ta không công phu nghe ngươi giáo dục khuê nữ, chúng ta vẫn là trước nói đứng đắn sự đi. Luôn mồm Vệ Minh đối nhân gia nữ hài nhi tạo thành nhiều ít thương tổn, như thế nào, chẳng lẽ muốn cho Vệ Minh phụ trách không thành? Tống Nguyệt Minh chưa bao giờ có nghĩ tới làm ác bà, chính là nàng bên vực người mình. Phương Mễ Nhi mặt càng đỏ hơn, rũ đầu không nói lời nào, Tùy Phi khẽ cắn môi tưởng đánh trả, nhưng xem nhân gia hai vợ chồng đến nơi này cũng chưa đối Vệ Minh động một đầu ngón tay. Tưởng chiếm thượng phong tâm tư hoàn toàn game over, người này tuyệt đối không phải cái tỉnh đèn lên dầu, nàng vẫn là trước lấy ra chứng cứ nói chuyện. Tùy Phi ôm lấy Phương Mễ Nhi bả vai, chỉ vào khỏe miệng nàng bên cạnh dấu răng, từng câu từng chữ hỏi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ không phải nhà ngươi Vệ Minh thân. Mẹ Phương Mễ Nhi trột dạ che miệng lại rác, xem cũng không dám Vệ Minh. Mẹ, đây là ta chính mình khái. Tùy Phi nhíu mày. Dương tay ở Phương Mễ Nhi trên lưng tàn nhẫn chụp một cái tát, nổi giận đùng đùng mà nói ngươi ca tiểu thí hài cho rằng ta không biết, ngươi lại cắn một cái như vậy dấu vết cho ta xem. Phương Mễ Nhi lập tức không nói, lặng lẽ ngẩng đầu xem Vệ Minh, nhưng này tầm mắt bị Tống Nguyệt Minh chảo vừa vặn. Rốt cuộc sao lại thế này, ta yêu cầu một lời giải thích. Tống Nguyệt Minh thật muốn sinh khí, Vệ Minh rõ ràng là có chuyện nghẹn không nói, Phương Mễ Nhi còn lại là muốn nói lại thôi. Cho dù nàng chính mình hành đến chính ngồi đến đoan, nhưng Vệ Minh một câu không nói làm nàng thực bị động, phảng phất có một loại nhi tử hướng về con dâu không cần mẹ ruột chua xót, rõ ràng còn chưa tới tuổi này. Đây đều là chuyện gì nhi a? Vệ Minh gãi gãi đầu mẹ, ta đáp ứng nàng không nói ra tới. Hắn cảm thấy chính mình đến tuân thủ hứa hẹn, nhưng lại không nghĩ làm mụ mụ sinh khí, nếu là lặng lẽ nói ra tình hình thực tế còn hảo, làm cho nhân ra mặt nói, có điểm không phúc hậu. Vương lão sư chạy nhanh thúc giục Phương Mễ Nhi, vậy ngươi tới nói rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vệ Minh là mũi nhọn sinh, Vương lão sư vẫn là không hy vọng hắn có cái gì vấn đề. Phương Mễ Nhi rũ đầu không hề răng, Tống Nguyệt Minh giơ tay xem một cái đồng hồ, nhíu lại mày nói ngươi hiện tại nếu là không muốn nói lời nói, kia về sau đều đừng làm mụ mụ ngươi dùng chuyện này tới tìm ta phiền thoái, ngươi cùng Vệ Minh là đồng học, ta là hy vọng các ngươi ở phòng học có thể hài hòa ở chung. Nhưng ta cảm thấy, nếu là đồng học liền không nên làm Vệ Minh khó xử. Đối cái này ôn thôn cô nương, Tống Nguyệt Minh cuối cùng là thích không nổi, nàng cũng sẽ không dùng lựa chọn con dâu ánh mắt tới bắt bẻ nhân ra, chỉ là đơn thuần cảm thấy, cô nương này quá không đảm đương. Tùy Phi còn không phục, há mồm liền nói ngươi đừng uy hiếp ta khuê nữ, Mễ Nhi, có mẹ ở, ngươi gì đều không cần sợ, ai dám khi dễ ngươi. Phương Mễ Nhi sợ hãi xem một cái Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai. Vân Khai, bằng không ngươi trước đi ra ngoài chờ, ta sợ có người ngoài ở, tiểu cô nương ngượng ngùng. Vệ Vân Khai gật gật đầu, bước nhanh đi ra đi. Đồng học, phiền thoái ngươi giải thích một chút, miệng thượng miệng vết thương là chuyện như thế nào. Phương Mễ Nhi vành mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói a di, không liên quan Vệ Minh sự, là ta chính mình cùng người đánh chơi không cẩn thận vướng ngã, khai đến. Lời nói mới vừa nghe xong, Tùy Phi không tin, vừa muốn mở miệng liền thấy Tống Nguyệt Minh bình tĩnh nhìn nàng, muốn nói ra lời nói đều nghẹn đi trở về. Tống Nguyệt Minh tiếp tục hỏi kia khỏe miệng thượng thương là chính ngươi cắn. Không phải, chơi thời điểm một cái đồng học ghé vào ta trên người. Phương Mễ Nhi trong mắt hiện lên rõ ràng chột dạ. Tùy Phi lập tức truy vấn là nam sinh vẫn là nữ sinh. Phương Mễ Nhi cắn môi dưới nói nữ sinh. Khoe miệng là người khác gặm, môi lại là nàng chính mình cảm thấy không được tự nhiên, chính mình toát, cắn ra tới. Vậy ngươi như thế nào không nói lời nói thật? Ta sợ người khác cười nhạo ta, cũng làm Vệ Minh đừng nói đi ra ngoài. Tống Nguyệt Minh cảm thấy kỳ quái, nếu chỉ là một kiện đùa giỡn việc nhỏ, Phương Mễ Nhi vì cái gì che che giấu giấu, trừ phi cùng nàng đùa giỡn không phải cái nữ hài tử, tuổi dậy thì hài tử biệt nữ mẫn cảm. Một đôi nam nữ đồng học hơi có điểm thân mật động tác, đều sẽ bị các bạn học ngầm nói bọn họ yêu đương, huống chi là gặm đến miệng thượng. Phương Mễ Nhi thỉnh thoảng xem Tống Nguyệt Minh liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nàng cái gì đều đã biết, chỉ cảm thấy nàng mẹ từ trước nói một chút không sai, Tống Nguyệt Minh thực sự lợi hại thật sự, có như vậy bà thật quá đáng sợ. Phương Mễ Nhi mụ mụ, ngươi nghe rõ ngươi khuê nữ nói chuyện này còn muốn nói gì nữa. Tùy Phi trong lúc nhất thời tìm không thấy nói cái gì nói, nhưng lại cảm giác nơi nào không quá đúng, nàng tới không chỉ là muốn nghiên cứu khuê nữ với ai hôn môi nhi, còn có cái gì tới. Vương lão sư chỉ đường không biết, cười ha hả hòa giải không có việc gì liền hảo, hai tử đều lớn, lòng tự trọng rất mạnh, chúng ta lão sư gia trưởng làm chuyện gì đều đến từ từ tới, không cần có điểm gió thổi cỏ lay liền khẩn trương. Một bên Phương Gạo giật giật miệng, không có làm cho mọi người mặt hỏi khuê nữ trong nhật ký nội dung là chuyện như thế nào. Nếu như vậy, vậy các ngươi liền mang theo hài tử trở về đi, đều đã tan học, đừng chậm trễ hài tử về nhà làm bài tập. Hai bên gia trưởng đều đáp ứng rồi, song bào thai đi theo cha mẹ phía sau hướng ngoài cổng trường đi, Tùy Phi một nhà ba người thoáng lạc hậu, đến ngoài cổng trường liền thấy nhân gia bốn khẩu người ngồi ở xe hơi nhỏ nên ngang mà đi. Tùy Phi lúc này mới nhớ tới, Phương Mễ Nhi, ngươi trong nhật ký đổ vật là chuyện như thế nào ngươi cùng Vệ Minh không có hôn môi nhi. Có hay không yêu đương? Người ngoài không ở, Phương Mễ Nhi bĩu môi nói mẹ, ta không có, ngươi đừng nói nữa. Người cô nàng này, ngươi muốn làm gì, đều sơ nhị còn nói luyến ái, không chúng ta phải trở về tìm Nhẫm lão sư, cần thiết đến nhìn các ngươi không phạm sai. Phương Mễ Nhi vội vàng túm chặt xoay người liền đi Tùy Phi, cầu xin nói mẹ, không phải như vậy, ta chính là sợ hãi. Phương Gạo nhíu mày hỏi ngươi sợ gì, ai khi dễ ngươi? Việc đã đến nước này, dẫu là không thể gạt được đi, Phương Mễ Nhi thành thật công đạo ta cấp Vệ Minh viết một phong thơ, Vệ Minh nói hắn đem tin giao cho mẹ nó, ta sợ hãi nhà hắn có người tới tìm việc, ta hiện tại thật không thích Vệ Minh. Chính là có điểm đáng tiếc, sẽ đánh bóng rổ cao lớn nam hải tử ai không thích hiện tại, nàng không có cùng người hôn môi nhi, chỉ là yêu thầm cá nhân, cha mẹ nhất định sẽ không so đo ngoài miệng sẹo là ai cắn ra tới. Tùy Phi sắc thật thở phào nhẹ nhõm, sau lại tưởng tượng, Tống Nguyệt Minh ở văn phòng chụp cái bản chừng mắt cũng chưa đem chuyện này nói ra làm khuê nữ mất mặt. Vệ Minh cũng nói chuyện giữ lời chưa cho khuê nữ tin đồn ôn. Nàng còn uy hiếp nhân ra như vậy nói nhiều, ngẫm lại quái ngượng ngùng. Trường hung thần ác sát Phương Gạo thô thanh thô khí nói chỉ cần ngươi không hề thích hắn, kia chuyện này liền tính qua, ta không hề để. Phương Mễ Nhi hỉ thẳng gật đầu, lại bị Tùy Phi ở phía sau bối chụp một cái tát. Vệ ra, tới rồi ra. Vệ Chân đã viết hảo tác nghiệp chờ bọn họ về nhà ăn cơm, nhưng xem luôn luôn khôn khéo Vệ Minh gục xuống đầu đi theo phía sau, lại không nói. Các ca ca lớn lên lúc sau cha mẹ liền rất thiếu đến trường học tiếp bọn họ, hiện tại tình huống này nên không phải là sự việc đã bại lộ đi ô ô ô ô có thể hay không liên lụy nàng. Vệ Vân Khai xem Tống Nguyệt Minh không lớn cao hứng, lại nhìn xem Vệ Minh mang điểm bất an biểu tình, hòa giải nói, chúng ta ăn cơm trước đi. Trên bàn cơm tương đương an tĩnh, ba hải tử ăn ngoan ngoan ăn ổn. Sau khi ăn xong, Tống Nguyệt Minh làm Vệ Chân lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi, nàng cùng Vệ Vân Khai kêu lên xong bảo thai đi thư phòng. Tả tả, ngươi cảm thấy ngươi hôm nay làm được đúng không? Vệ Minh lắc đầu cũng có đúng hay không? Tuân thủ lời hứa là không sai, nhưng hắn không có tìm hảo cân bằng điểm. Nếu không phải Tùy Phi phát hiện Phương Mễ Nhi nhật ký, vậy một chút việc đều không có, nhưng cố tình như vậy xảo, hai việc tiến đến một khối. Ngày hôm qua tan học hậu vệ Minh ở phòng học chờ vệ Việt đánh xong bóng rổ kêu hắn về nhà, vệ Minh thuận tay đem tác nghiệp làm xong, Phương Mễ Nhi cùng 3-4 người ở phòng học đùa giỡn, một không cẩn thận về phía sau đổ, trước mặt nam sinh trốn tránh không kịp ghé vào trên người nàng, một ngụm gặm ở khỏe miệng thượng, kinh hoàng rất nhiều, mấy cái hài tử ước hảo ai đều không nói, kia nam sinh cũng tới thỉnh cầu vệ Minh, nhà hắn yêu cầu nghiêm khắc, nếu là ra thai tiếng khẳng định bị tấu. Vệ Minh đáp ứng rồi. Tống Nguyệt Minh xoa xoa cái chán châm trước nên nói như thế nào, vệ Vân Khai vô vô nàng bả vai, tiếp nhận này gánh nặng. Tả tả, lần trước chúng ta ở ngươi cặp sách nhìn đến một phong thơ, chính là cái này tiểu cô nương viết cho ngươi, lúc ấy chúng ta chưa nói là tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chuyện này, nhìn lén tin là chúng ta không đúng, khụ, chúng ta cũng không tính toán nói ra, nhưng xem hiện tại tình hình, ta muốn biết ngươi là cho nhân gia nữ hải tử cái dạng gì hồi phục. Vệ Minh đảo không nhiều ít tức giận, chỉ là kinh ngạc nhìn bọn họ liếc mắt một cái, thẳng thắn công đạo ta nói ta đem tin giao cho mụ mụ. Vệ Việt ở một bên nghe phụt cười ra tới, không chút khách khí nói ta liền biết sẽ xảy ra chuyện. Nói như vậy còn không đem nhân gia nữ hải tử hù chết. Vệ Minh không được tự nhiên ho khan một tiếng, ta không nghĩ tới sẽ như vậy, cho rằng nói như vậy, nàng liền sẽ không tới quân lấy ta. Vệ Vân Khai nhíu nhíu mày. Đồng nhiên nhấp môi cười khẽ ngươi nói như vậy chẳng phải là đem mụ mụ ngươi nói thành ác bà bà. Song bào thai đều là muốn cười không dám cười. Tống Nguyệt Minh tức giận cấp phụ tử ba người một đôi xem thường, trịnh trọng chuyện lạ nói hai người các ngươi cho ta nghe hảo, về sau gặp được loại chuyện này muốn chính mình giải quyết, không cần trực tiếp đem hắc qua cho ngươi nương bối, ta là không hy vọng các ngươi ở cái này tuổi nói cái kinh thiên động địa luyến ái, trường học đã cường điệu đủ nhiều, ta cũng không nói nhiều.